Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odchuyện.org. Chương 700. Thiên bình đại vận hà. Giang Dịch luyện hóa viên này, ma chủng mặc dù không có thu hoạch được đột phá, nhưng là chân khí lại là tăng lên gấp mấy lần, đại nhật dung lô cũng đã nhận được rất lớn cô đọng, chỗ tốt quá nhiều. Hơn nữa hắn thu được cái này trung niên nam nhân ký ức, nhìn trộm đến rất nhiều trọng yếu tin tức. Nhưng là đáng tiếc, cái này trung niên nam nhân cũng không biết tà giáo pháp lão ẩn thân ở nơi nào. Vị này tà giáo pháp lão cùng man vương, hồng vô cực, ám hoàng đám người cùng một chỗ vây giết kình thiên đại đế. Nhưng lại thất bại, gặp đến không nhỏ thương thế, Giang Dịch nghĩ đến thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh, nếu như có thể giết tà giáo pháp lão, vậy liền có thể triệt để vỡ nát tà giáo thế lực, vì dân trừ hại. Đây là một kiện công đức vô lượng sự tình. Tiếp xuống còn lại những cái kia tà giáo đệ tử cũng bị toàn diện giết chết, tràng diện huyết tinh. Những cái này tà giáo đệ tử, tín phụng tà ma, đã đến cực kỳ cuồng nhiệt cấp độ, không có thuốc chữa, chỉ có thể giết chết, bằng không thì sẽ có càng nhiều người gặp nạn. Giết người tức cứu người, trừng phạt xấu thì dương thiện. Cùng tà giáo đệ tử giảng nhân từ, cái kia chính là phạm tội. Hiện tại những cái kia tà ma vương giả toàn diện thức tỉnh, tà giáo đệ tử trên người tà ma chi lực biến vô cùng cường đại, càng mấy cái đẳng cấp giết người đều không phải việc khó, về sau nếu là gặp được tà giáo đệ tử nhất định muốn cẩn thận. Cát Lập Phương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, vừa mới hắn ăn không thiệt nhỏ, lòng còn sợ hãi. Ăn nhân! Đúng lúc này thuyền kia nhà tử kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Lập tức quỳ xuống. Hôm nay nếu không phải chư vị ăn nhân ở, chúng ta khẳng định cũng đã gặp đến tà giáo đệ tử độc thủ đại ăn đại đức, vĩnh thế không quên. Mấy cái kia mã phu còn có cái kia mấy cái đi thuyền người bình thường cũng nhao nhao quỳ xuống, liên tục cảm ơn. Mau mau đứng lên. Giang Dịch đem bọn họ đỡ lên, mở miệng nói ra. Tà giáo đệ tử, làm hại thiên hạ, người người có thể tru diệt. Chúng ta ngồi chung một đầu thuyền tức là duyên phận, làm sao có thể sẽ khoanh tay đứng nhìn. Tông tử nhân nghĩa tất có hảo báo. Thuyền kia nhà nói xong, sau đó liền từ trong ngực xuất ra mấy thỏi bạc dòng. Tông tử, đây là các ngươi thuyền phí, còn mời thu hồi. Chu sát tà giáo đệ tử, chính là chúng ta tu giả, nghĩa bất dung từ sự tình. Một mã quy nhất mã, chúng ta đi thuyền tự nhiên phải trả tiền, bằng không thì cái này vị đạo liền thay đổi. Giang Dịch mỉm cười, đem cái kia nhà đò tay ép xuống dưới, sau đó nhìn về phía bốn phía. Lần này tao ngộ tà giáo đệ tử tập kích, các ngươi tổn thất cũng lớn, ngươi đem chúng ta đưa đến mục đích, đem những cái này tà giáo đệ tử thi thể giao cho quan phủ, hẳn là sẽ có một bút phong phú ban thưởng, bọn họ ba cái chết ở tà giáo đệ tử trong tay, hảo hảo an táng ai, như trong nhà có người, lại nhiều cho bọn hắn một chút tiền tài. Cái này, thuyền kia nhà có chút kinh ngạc đến ngây người. Nhà đò, đừng ngốc ngớ ra, lái thuyền chúng ta còn phải không có thời gian đây. Tôn Giai Vũ hô một tiếng, sau đó liền vào khoang thuyền. A, tốt, tốt. Thuyền kia nhà lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu. Đại Dũng, chúng ta lần này gặp được quý nhân, lái thuyền. Cái kia thanh niên nam tử đi lên phía trước thở dài một hơi. Ở trên đám người này thuyền thời điểm, hắn liền biết rõ đám người này không phải phàm phu tục tử, nhưng lại cũng không có nghĩ đến cư nhiên như thế lợi hại, từng cách đều là thoát thai hoán cốt cao thủ. Nhất là vì thủ người trong lúc phất tay, liền quay chuyển cuộc diện, đem tất cả tà giáo đệ tử trấn áp, dạng này thủ đoạn chỉ sợ chỉ có truyền thuyết bên trong Dược Tiên Đại Năng mới có. Đây chính là Dược Tiên Đại Năng A, cao cao tại thượng tồn tại, hắn còn cho tới bây giờ không có gặp qua, hiện tại thế mà gặp được, tựa hồ không giống người khác nói như vậy vinh váo hung hăng coi thương sinh vì run rế, ngược lại nhân nghĩa vô song, bình dị gần gũi. Trong một chớp mắt, hắn nhìn xem thuyền kia khoang thuyền ánh mắt biến cung kính vô cùng. Thuyền lớn tiếp tục hành xử, rất nhanh liền thông qua được ba cửa nước, đi xuôi dòng tốc độ nhanh gấp mấy lần. Giang Dịch ngồi ở khoang thuyền cũng không có tu luyện, mà là tự hỏi một chút sự tình. Hoang tộc mặc dù từ Ly Châu lui binh, hẳn là cũng chỉ là kế tạm thời, cũng không có tổn thương nguyên khí nặng nề, khẳng định còn sẽ ngóc đầu trở lại. Hiện tại tà ma chư vương đột nhiên khôi phục thương thế, tỉnh lại, tình huống tựa hồ sẽ biến càng thêm hỏng bét. Tà giáo tổng đà cũng đang Tây Xuyên, bất quá cái kia ma giới nhập khẩu phi thường bí ẩn, Giang Dịch cũng không biết đến tột cùng ở nơi nào. Hơn nữa coi như biết rõ, cũng không có năng lực ngăn cản tà ma giáng lâm. Một trận càng khủng bố hơn chiến tranh tựa hồ rất nhanh liền muốn đến. Có thể tưởng tượng ra được, một khi tà ma cùng Trung ương Hoàng Triều khai chiến, hoang tộc, vạn tông minh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn buông tha cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Thậm chí Thương Châu vô tận hải vực tựa hồ cũng không thái bình. Khương Vân Lam xuất hiện liền là một cái to lớn tín hiệu. Đến lúc đó, liền không chỉ là Ly Châu hỗn loạn, toàn bộ thiên hạ đều muốn hỗn loạn. Ta hiện tại thực lực, như trước vẫn là quá yếu, những cái kia cường giả tuyệt đỉnh, bất luận cái gì một tôn đều có chu sát ta lực lượng, nhất định phải biến càng thêm cường đại, mới có thể ở tiếp xuống hỗn loạn thu hoạch được sinh tồn không gian. Giang Dịch trong lòng có một chút lo lắng, bất quá cũng không phải là buồn lo vô cớ, lại lớn sự tình cũng là Trung ương Hoàng Triều đi ứng đối, đi đau đầu, hắn sẽ không ngu hồ hồ tìm tà ma phiền phức, cái kia là tự tìm tử lộ. Bất quá, những cái kia tà ma tựa hồ sẽ không bỏ qua hắn, cho nên hắn chỉ có thể biến mạnh hơn, mới có thể bảo mệnh, bảo hộ người bên cạnh. Lần này đi kinh đô cứu vớt Lan Nhược Phi, nhất định phải đi Thương Châu một chuyến, chỉ cần thu được đầy đủ linh thạch, ta thực lực liền có thể tăng nhanh như gió. Giang Dịch cũng đang trong lòng, âm thầm quyết định bản thân con đường. Có kế hoạch sau đó, hắn liền thở dài một hơi, ném trừ tạp niệm tiếp tục lĩnh hội, hô phong chi thuật. Cổ thần tộc tứ đại thần thông, hô phong, hoán vũ. Di sơn, đảo hải, mỗi một đạo thần thông đều thâm ảo vô cùng, lĩnh ngộ càng sâu, phát huy ra lực lượng lại càng mạnh. Giang Dịch hiện tại cũng không có quá nhiều thời gian đi đồng thời tu luyện cái này tứ đại thần thông, chỉ có thể đem tinh lực tiêu vào, hô phong chi thuật, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, chỉ cần đem cái này, hô phong chi thuật, tham ngộ đầy đủ, vậy cũng có thể khinh thường quần phương. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai thiên hơi sáng, thuyền tốc độ liền biến chậm lại, bỏ neo ở một chỗ to lớn bến tàu phía trên. Cái này bến tàu, đội thuyền rất nhiều, thậm chí còn có sắt thép thuyền hạm, lui tới tấp nập không dứt. Chư vị ăn nhân, ngựa ta cũng đã tự mình cho các ngươi uy đủ, coi như một ngày không ăn không uống cũng có thể kiên trì nổi. Thuyền kia nhà đi lên phía trước nói ra. Làm phiền. Giang Dịch gật gật đầu. Đi thôi. Tiếp theo tất cả mọi người liền dắt ngựa hạ thuyền. Thuyền kia nhà nhìn xem bọn hắn bóng lưng, lại nhìn một chút thuyền những cái kia tà giáo đệ tử thi thể, tức khắc quỳ gối thuyền, mặt mũi tràn đầy cảm kích bái một cái. Nhiều như vậy tà giáo đệ tử thi thể, giao cho quan phủ, lập tức liền có thể thu hoạch được một trận to lớn phú quý. Nhân sinh có lẽ liền là như vậy kỳ diệu, hỏa phúc tương y, một đêm nghèo giàu. Người nào lại có thể nói rõ được đây? Cái này bến tàu có rất nhiều Trung ương Hoàng Triều binh mã đóng quân, nếu là trước kia, bọn họ tất nhiên sẽ cẩn thận làm việc, không dám nghênh ngang đi lại. Nhưng là hiện tại, bọn họ cũng đã có thể độc đương một mặt, hồn nhiên không sợ, trừ phi là thiên quân vạn mã cùng một chỗ trùng sát, chỉ sợ mới có thể lưu lại bọn họ. Bất quá có Giang Dịch ở, thiên quân vạn mã cũng là chịu chết. Rời đi bến tàu sau đó, bọn họ liền nhao nhao lên ngựa, sau đó theo quan đạo mà đi. Giang Dịch, chúng ta đi nơi nào? Lộ Nhâm hỏi. Đi Bình Châu. Giang Dịch nói ra. Lúc trước Kình Thiên Đại Đế vì đối phó Đại Cách Quốc, đánh tan, san bằng Ly Châu, hao phí to lớn nhân lực vật lực tạc một đầu Đại Vận Hà. Đầu này Đại Vận Hà, từ Thiên Châu một mực mở ra Bình Châu, gọi là Thiên Bình Đại Vận Hà. Chúng ta thông qua đầu này Đại Vận Hà, liền có thể ngồi thuyền đến Thiên Châu. Kình Thiên Đại Đế một hạng công tích vĩ đại, liền là đục kinh đào lấy thông bát phương. hôm nay Bình Đại Vận Hà chỉ là trong đó một đầu. Lúc đầu từ Thiên Châu đến Bình Châu, cho dù là cưới nhanh nhất liệt mã, một tháng cũng không đạt được chân chính núi cao hoàng đế xa, nhưng là bây giờ có đầu này Đại Vận Hà, 10 ngày liền có thể đến, không những lợi dân, hơn nữa còn lợi mình có to lớn chiến lược giá trị. Giang Dịch biết rõ địa lý, làm biết rõ bản thân phải đi kinh đô thời điểm, liền nghĩ đến đầu này Thiên Bình Đại Vận Hà. Bất quá muốn đi thuyền mà nói, nhất định phải đi Bình Châu Thành, nơi đó mới có thuyền đi Thiên Châu. Trung ương Hoàng Triều Kinh Đô, liền ở Thiên Châu. Đầu này Đại Vận Hà, ta cũng đã được nghe nói lúc trước Kình Thiên Đại Đế vì mở đầu này Đại Vận Hà trưng dụng hơn ức dân phu, đồng thời phái ngàn vị võ thánh cường giả cùng dược tiên đại năng tương trợ. Các ngươi có thể tưởng tượng ra được, đường đường võ thánh cường giả cùng dược tiên đại năng, thế mà cùng những người dân kia phu cùng một chỗ mở núi phá đá, vận chuyển thiết xa tràng cảnh sao? Cát Lập Phương mở miệng nói ra. Hôm nay Bình Đại Vận Hà, con đường 10 cách Đại Châu, mấy chục vạn dặm, nhưng là chỉ dùng một năm thời gian, liền triệt để tu thông. T. Đám người nghe được lời này, tức khắc không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Dạng này rộng lớn công trình, dĩ nhiên một năm hoàn thành, đây quả thực không có biện pháp tưởng tượng. Hiển nhiên, cái kia ngàn vị võ thánh cường giả cùng dự tiên đại năng cũng không phải là chỉ là đi làm một chút bộ dáng, mà là bỏ ra to lớn tinh lực. Đục kinh đào lấy thông bát phương. Đây là Kình Thiên Đại Đế đại thủ bút, không chỉ là Thiên Bình Đại Vận Hà mà thôi. Kình Thiên Đại Đế tổng tạc 9 đầu Đại Vận Hà, đầu nguồn đều ở Thiên Châu, đối ứng Tử Vi Đế Tinh, tạo thành một cái phong thủy đại trận, vô cực vô lượng. Chờ đến Thiên Châu, các ngươi liền biết. Giang Dịch lần nữa nói ra. Mở Đại Vận Hà, hao người tốn của, suy yếu quốc lực, dễ dàng phát sinh dân biến. Thượng cổ thời kỳ, cũng có Thánh Vương hướng ý đồ mở Đại Vận Hà, nhưng là không phải gặp đến quần thần phản đối, liền là gặp đến thiên hạ phỉ nhổ, cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Bởi vậy cái này mở Đại Vận Hà sự tình, liền trở thành các triều đại đổi thay cấm kỵ. Nhưng là Kình Thiên Đại Đế lại lực bài chúng nhị, dám vì thiên hạ trước, nhất cử tạc chín đầu Đại Vận Hà, kinh thế hãi tục. Bằng vào điểm này, liền vạn cổ không một. Đáng tiếc Kình Thiên Đại Đế xa xa không vừa lòng, còn có càng lớn dã tâm. Mau nhìn, phía trước liền là Thiên Bình Đại Vận Hà. Một ngày sau đó, đám người ra roi thúc ngựa, phong trần mệt mỏi, rốt cuộc đi tới Bình Châu Thành, tức khắc liền thấy được một đầu to lớn dòng sông ầm ầm sóng dậy, uốn lượn quay quanh, hiển thị rõ thủy đức vinh hoa. Con sông này liền là Thiên Bình Đại Vận Hà. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 701. Cực kỳ vô dụng là thư. Một ngày thời gian, đám người rốt cuộc chạy tới Bình Châu Thành, đạt tới Thiên Bình Đại Vận Hà. Sáng sớm kênh đào phía trên sương mù còn chưa tan đi đi. Hôm nay Bình Đại Vận Hà, mặc dù làm nhân công mở, nhưng lại so Ly Giang còn muốn rộng lớn, liếc nhìn lại cực kỳ hùng vĩ. Đây chính là Kình Thiên Đại Đế hao phí một năm thời gian mở ra dòng sông Thiên Bình Đại Vận Hà. Lại có bậc này dòng nước, so Ly Giang còn muốn lớn hơn, chỉ sợ trên trăm chiếc sắt thép thuyền hạm cùng nhau tinh tiến đều không phải vấn đề, thật khó tưởng tượng ban đầu là làm sao mở ra. Ôn Hồng Ngọc nhìn qua sóng lớn cuồn cuộn Thiên Bình Đại Vận Hà, lập tức sợ hãi than nói. Những người khác đồng dạng là chấn kinh vô cùng. Thực sự là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Ngay cả Cát Lập Phương cũng là như thế, hắn chỉ là nghe nói qua Thiên Bình Đại Vận Hà sự tình mà thôi, cũng không có tới qua, lúc này tận mắt nhìn thấy, cũng không nhịn được rung động một cái. Bất quá càng giật mình chính là anh Ninh, bởi vì ở Đại Hoang căn bản không có khả năng có lớn như vậy dòng sông, vẫn là người tông phu mở mà thành, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đi, phía trước liền là Bình Châu bến tàu, bất quá làm sao sẽ có quan binh. Tựa hồ toàn bộ bến tàu đều bị quan phủ khống chế. Cách này kênh đào, vô số đội thuyền lui tới, nước sông khuấy động, náo nhiệt phi thường. đám người hướng về phía trước mà đi, lập tức liền thấy được một cái to lớn bến tàu. Đây là Bình Châu bến tàu, phi thường to lớn, tu kiến được cực kỳ khí phái, toàn bộ đều quán chú thiết xa cực kỳ kiên cố, mặt sông đậu vô số đội thuyền, có hoa thuyền, lâu thuyền, thuyền bồng khả, thuyền hoa. Thiên kỳ bách quái, nhiều vô số kể, xa không phải Ly Châu những cái kia bến tàu có thể so sánh. Tựa hồ Ly Châu những cái kia bến tàu, liền là nông thôn tiểu phá tập thị, nơi này mới là đại thành trấn, nhiều màu nhiều sắc. Lúc này, cái này bến tàu tiếng người huyên náo, đen nhịt đâu đâu cũng có người, rất nhiều người mặc trên người một bộ thanh sắc trường sam, lấy quan buộc tóc, tuần đoan chính đang toàn thân tản mát ra thư quyển chi khí, hiển nhiên là vào kinh đi thi thư sinh. Còn có rất nhiều người, người mặc cẩm y tay cầm chiết phiến, phong độ phiên phiên, sau lưng càng là đi theo mấy cái tùy tùng quý khí bức người. Trong đó, còn có vô số oanh oanh yến yến. Dung nhan lời nói hảo nữ tử, tựa hồ đều là tiểu thư khuê các, khuê nữ, chưa xuất các. Thượng cổ thời kỳ, nữ gió cực nghiêm, không tài chính là đức, chưa xuất các nữ tử đồng dạng chỉ có thể đợi ở khuê phòng, học tập tam tòng tứ đức theo thùa vận châm, không thể tùy tiện ra ngoài xuất đầu lộ diện, nếu như bị người nhìn liền không gả ra được, đồi phong bại tục. Phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, rất nhiều nữ tử thẳng đến người mặc áo cưới. Suốt các ngày nào đó, mới biết được phu quân lớn lên bộ dáng gì. Bây giờ, đến Trung ương Hoàng Triều, liền phế ngoại trừ những cái này cũ tập kình thiên đại đế thậm chí tu đại điển lấy truyền thiên cổ, nữ tử cũng có thể đọc sách tập võ, đi ra nhìn một chút việc đời, không có người dám nói đây là đồi phong bại tục, thế là liền hiện ra rất nhiều tài nữ. Giang Dịch Mẫu Hậu, Vinh Hoa Công Chúa, liền là có đại biểu tính một vị. Cái này bến tàu thư sinh, tài tử, giai nhân tạo thành một bức mỹ diệu hình ảnh. Đáng tiếc phá hư phong cảnh là có rất nhiều quan binh tồn tại, toàn bộ bến tàu đều bị quan phủ trưởng khống, duy trì trật tự. Còn có rất nhiều người, không ngừng từ tứ phía bát phương hội tụ tới. Giang Dịch nhìn thấy, rất nhiều thư sinh có thê tử mang theo, đến đây tiễn biệt, nghẹn ngào khó rời, lưu luyến không rời. Nhưng là thuyền kia chỉ thôi phát, không thể không lên thuyền hành thủy, phất tay theo đừng, lưu lại một cái nữ tử, truy thuyền mà đi, nước mắt ẩm ướt áo xuân tay áo. Vọng phu chỗ thủy ung dung, hóa thành thạch, không quay đầu. Giờ phút này, ở cái kia mặt nước, một chiếc xa hoa lâu thuyền, vang lên một trận thở dài. Ve mùa đông thê lương bi ai đối trường đình muộn, mưa rào sơ hi. Đều môn chứng uống không tử. Lưu luyến chỗ, lan thuyền thôi phát. Cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, nhưng lại không có nói ngưng nghẹn. Niệm đi thiên lý yên ba, sương chiều nặng nề sở thiên rộng rãi. Đa tình từ xưa tổn thương ly biệt càng khó chịu, vắng vẻ rõ ràng thu tiết. Đêm nay tỉnh rượu nơi nào? Dương liễu bờ hiểu gió tàn nguyệt. Lần này đi trải qua nhiều năm, hẳn là lương thần điều kiện không có tác dụng. Liền dù có ngàn loại phong tình càng cùng người nào nói. Tiểu thư tốt văn thầy. Thanh âm này vừa rơi xuống, một cách nhà hoàn bộ dáng nữ tử liền vỗ tay lớn tiếng khen hay nói. Ở tại trước người, có một thân xuyên nhạt quần áo xanh lục, tay như nhu đề, da trắng nõn nà, dáng người hiểu điệu nữ tử. Cách này nữ tử niên kỷ không lớn. Lộ ra đường cong ưu mỹ đường cong cùng có thể thấy rõ ràng xương quai xanh đầu cắm hồ điệp châm, không thi phấn trang điểm, lại hoa nhường nguyệt thẹn, như hoa sen mới nở. Nàng đứng ở trong lâu thuyền, xuyên thấu qua một đạo cửa sổ, có thể đem toàn bộ bến tàu thu hết vào mắt, nhìn một cách không sót gì, thế là biểu lộ cảm xúc. Chỉ là tiện nhân sở tác thôi. Nữ tử mở miệng nói ra. Tuy là tiện nhân sở tác. Nhưng xuất từ tiểu thư trong miệng, liền có nhất phiên tân ý tình cảnh tương hợp, vừa đúng. Nha hoàn lần nữa nói ra. Nha hoàn này lần này nói nôn quả thực bất phàm, tựa hồ cũng có đi học, không phải ngu muội hạng người. Nhất giới nha hoàn còn như thế, chủ nhân lại sẽ dung tục. Bà hoa. Nữ tử nhìn nha hoàn một cái. Nha hoàn phun ra đầu lưới. Một bộ nghịch ngợm bộ dáng cũng không sợ hãi, hiển nhiên chủ tớ tình cảm cực sâu. Cái kia nữ tử lần nữa nhìn về phía bến tàu, từ nguyên một đám vội vàng thân ảnh phía trên đảo qua, ở cách nào đó thân ảnh phía trên hơi ngừng lại, nhưng rất nhanh lướt qua, sau đó thu hồi ánh mắt, đi đến bàn phía trước, nha hoàn kia hiểu ý, bắt đầu mài. Nữ tử liền chấp bút điểm mặt cùng một chỗ vài vóc phía trên viết. Ước chừng 10 hơi tả hữu bút dừng lại, nha hoàn kia cúi đầu nhìn lại, tùy theo thì thầm. Gian khổ học tập 10 năm, sống uổng thời gian cực kỳ vô dụng là thư sinh. Nha hoàn niệm xong sau đó quá sợ hãi. Tiểu thư cái này. Nữ tử lại không hoảng hốt không vội vàng nói. Thúy Nhi đem cái này vế trên dán ra ngoài đi, chỉ cần có thể đánh với, vô luận là người nào đều có thể phía trên lâu thuyền tổng phó kinh đô. Cái này nha hoàn, gọi là Thúy Nhi. Nàng nghe được lời này, liền lộ vẻ do dự, bởi vì cái này vế trên vừa kề sát ra ngoài, chẳng khác nào là đem thiên hạ học sinh đắc tội thông thấu, tất nhiên gây nên sóng to gió lớn. Bất quá nàng tâm tư kín đáo, nhìn ra nhà mình tiểu thư quyết tâm, không có biện pháp, chỉ có thể làm theo quay người đi ra lâu thuyền nhã gian. Lúc này Giang Dịch cũng đã mang lên thiên diện cụ đổi một bộ dung mạo, sẽ không có người nhận ra hắn thân phận. Một đoàn người cải trang đi qua quan phủ đơn giản kiểm tra sau đó, liền thuận lợi tiến vào bến tàu. Quá nhiều người, cơ hồ đều là tiến về kinh đô. Đinh Vân Kiệt không nhịn được cảm thán nói. Đột nhiên, Giang Dịch cảm giác được một đạo ánh mắt liếc nhìn đến bản thân, hắn lập tức quay đầu, nhìn về phía mặt sông. Đáng tiếc cái này ánh mắt cực kỳ ngắn ngủi, phiêu miêu ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Sông kia bên bờ, đội thuyền rất nhiều, đếm mãi không hết, hắn cũng không tiện tùy tiện thôi động niệm lực cẩn thận điều tra, một phần vạn có cái gì cao thủ ẩn tàng ở trong đó, sợ rằng phải phức tạp. Công tử, chúng ta trực tiếp bao tiếp theo chiếc thuyền tiến về kinh đô. Cát Lập Phương mở miệng hỏi. Không cần thuận tiện một chiếc thuyền liền có thể. Giang Dịch thôi dừng tay. Cách này vào kinh đi thi người rất nhiều, bến tàu bên trên thuyền mặc dù cũng nhiều, nhưng là vẫn như cũ không đủ gánh chịu nhiều như vậy người. Nếu như bọn họ bao tiếp theo con thuyền mà nói, ít phải có không ít người không ngồi được thuyền, nói không chừng sẽ chậm trễ khoa khảo. Giang Dịch không phải loại kia giảng cứu phô trương, ngang ngược độc bá người, không có tất yếu gãy mất kẻ khác hy vọng. Thế là đám người liền hướng lấy một chiếc thương thuyền đi đến. Nhưng là, đúng lúc này, cái này bến tàu phía trên xuất hiện oanh động, rất nhiều người đều rối rít hướng về một chiếc lâu thuyền dũng mãnh lao tới, thanh âm ồn ào, tựa hồ phát sinh cái đại sự gì. Mấy cái quan binh muốn lên phía trước ngăn cản, nhưng lại bị ngăn cản xuống dưới. Không có việc gì, không cần đi. Phát sinh cái gì? Đi, chúng ta tới xem. Đám người một mặt mờ mịt. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, liền đi theo đoàn người hướng về chiếc kia lâu thuyền dũng mãnh lao tới. Đi mau, bên kia ra một cái từng cặp, lần này có trò hay nhìn. Tới gần sau đó, lại nghe thấy rất nhiều chửi rủa thanh âm. Hỗn chứng, thực sự là hỗn chứng, dám vũ nhục chúng ta người đọc sách. Khinh người quá đáng. Làm sao sẽ có bậc này khẩu suất cuồng ngôn, người quan phủ cũng không tới quản, nhất định muốn lấy thuyết pháp. Xuyệt, chớ lên tiếng. Cái này lâu thuyền như thế xa hoa, trong đó người không phú thì quý, ngươi nhìn chút quan binh đứng ở đằng xa khoanh tay đứng nhìn, căn bản không dám tới quản việc này. Triều đình dùng võ lập quốc, lấy văn trị quốc, chúng ta người đọc sách, tu thân trị quốc, bình thiên hạ. Triều đình bách quan càng là y đơ sư đại nhân cầm đầu thiên tử chi sư, đó là văn học thái đầu, chữ châu ngọc, thiên hạ người vô cùng kính ngưỡng. Nhất giới thư sinh, dùng ngòi bút làm vũ khí, chỉ cần chiếm cứ đạo lý, từ thiên tử cho tới lê dân đều có thể bác bỏ, làm sao sẽ không chịu được như thế. Quan phủ mặc kệ, chúng ta quản, liều mạng với hắn. Quần tình xúc động, tất cả đồng đội thư sinh trên mặt đều là khó coi, gây nên oán giận không thôi, còn có nổi giận đùng đùng người ý đồ tiến lên lý luận, nhưng là cái kia lâu thuyền tiền chạm lấy 7-8 tráng sĩ có mãnh hổ chi khí, ánh mắt như đao, làm cho người chùn bước, không dám động tác. Cớ gì gây nên thuốc nhuộm màu xanh biếc chọc giận. Giang Dịch đám người đưa mắt nhìn lại, liền nhìn cái kia lâu thuyền kéo tiếp theo đầu to lớn lùa bố trí, phía trên viết. Gian khổ học tập 10 năm, sống uổng thời gian cực kỳ vô dụng là thư sinh. Khá lắm. Những người đọc sách kia, 10 năm gian khổ học tập, cột tóc lên xà nhà, lấy rùi đâm đùi, đục vách tường trộm sạch, khêu đèn học hành cực khổ, đông chín hạ phục. Không biết xuân thu cỡ nào gian khổ sự tình, nhưng lại bị người nói thành là sống uổng thời gian, lãng phí thời gian. Phiền như hoa cả kinh nói. Cực kỳ vô dụng là thư sinh càng đem thiên hạ người đọc sách toàn bộ phủ định, vô tình đầy vào lãnh cung, ngôn từ sắc bén đến tình trạng này, cái này lâu thuyền chủ nhân đến cùng là cái gì nhân vật, dám ra loại này từng cặp cũng không sợ gặp hợp nhau tấn công. Phiền như hoa. Xuất thân quan lại thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ tự nhiên có lương sư chỉ điểm, đọc qua không ít thánh hiền chi thư, biết rõ đọc sách cùng luyện võ đồng dạng vất vả, không phải một lần là xong sự tình, cần tích lũy tháng ngày tiến hành theo chất lượng, mới có thể có chỗ thành tựu. Nghèo đọc sách, giàu tập võ. Hàn môn gia tài tử, trắng phòng gia công khanh. Bất quá thân thể yếu đuối, tay trói gà không chặt. Đây là những cái kia thư sinh bệnh chung coi như lên làm đại quan, có hộ vệ ở bên cũng dễ dàng bị người giết chết. Nhất là ở loạn thế, người đọc sách địa vị càng là không chịu nổi, những cái kia bách tính, nếu như lên tạo phản mà nói, cái thứ nhất liền la hét muốn giết quan tạo phản, mà không phải giết võ tướng. Cực kỳ vô dụng là thư sinh, nói liền là đạo lý này. Bất quá rất nhiều người lòng dạ biết rõ. Lại không có người nào dám minh mục trương đảm nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 702. Hồ Vân Sinh. Kình thiên đại đế, đột kinh đào lấy thông bát phương, đỉnh lễ pháp lấy kiềm thiên hạ, tu đại điển lấy truyền thiên cổ. Ở thượng cổ thời kỳ, khoa cử, có văn trạng nguyên, võ trạng nguyên phân chia. Nhưng đã đến trung ương hoàng triều lần này triều, lại không có văn võ phân chia, bất luận mạnh yếu toàn diện tiến hành khoa khảo, lấy văn chương kinh nghĩa định ưu khuyết, bởi vậy đại đại tăng lên người đọc sách địa vị. Nghèo đọc sách, giàu tập võ. Những cái kia cùng khẩu người, nếu không có kỳ ngộ, duy nhất trở nên nổi bật cải biến vận mệnh cơ hội. Liền là khoa cử. Coi như luyện không nổi võ công, tay trói gà không chặt, chỉ cần đem đọc sách tốt, thông hiểu đạo đức phẩm hạnh cũng có thể trở nên nổi bật, làm rạng rỡ tổ tông. Thế là trung ương hoàng triều, các đại châu phủ, liền hiện ra vô số thư viện, bồi dưỡng đi ra vô số hàn môn tài tử. Trong đó, lấy quốc tử giám cầm đầu, đó là trung ương hoàng triều học phủ cao nhất, thiên hạ thư sinh thánh địa. Hoàng Phủ Kình Thiên lúc trước cũng đang quốc tử giám học qua thái sư giảng đạo, nếu như có thể tiến vào trong đó, cấp độ kia đối cùng thiên tử đồng môn, cỡ nào vinh quang sự tình. Bất quá nghĩ tiến vào quốc tử giám học tập, so còn khó hơn lên trời. Lễ pháp, đại điển, là người đọc sách cực kỳ tôn sùng đồ vật. Đây cũng là vì cái gì trung ương hoàng triều như thế hưng thịnh nguyên nhân. Cực kỳ vô dụng là thư sinh câu nói này thật sâu kích thích tất cả người đọc sách, thất phu giận dữ, máu phun ra năm bước, nếu như không phải cái kia lâu thuyền có mãnh hổ tráng sĩ, chỉ sợ cũng đã gặp đến tấn công hội đồng. Chữ tốt. Giang Dịch nhìn xem cái kia vải vóc phía trên chữ, lại là âm thầm tán thán nói. Một bộ này chữ, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành tuyệt đối không cao hơn 10 hơi bút họa ở giữa. Khéo tay, thần vận thông suốt, hiển thị rõ ôn nhu. Bút tạo nghệ, không phải bình thường. Nam tử bình thường viết, hạ bút như thần, cứng cáp hữu lực, vạn dặm non sông, thể hiện ra tới là anh hùng khí khái, chỉ có nữ tử mới có thể viết ra loại này thanh tú, ôn nhu chữ đến. Giang Dịch từ nơi này trong câu chữ, liền nhìn ra cái này lâu thuyền chủ nhân, là một cái nữ tử. Bất quá một cái nữ tử, dám viết ra loại này từng cặp đến công nhiên gây hấn thiên hạ người đọc sách quyền uy, nếu như không phải điên rồi, liền là mục đích khác. Tóm lại, Giang Dịch cảm thấy thuyền này chủ nhân cũng không đơn giản. Cực kỳ vô dụng là thư sinh. Đây là vế trên, vế dưới có thể không tốt đúng, làm không tốt liền là tự rước lấy nhục. Cố Hằng trầm giọng nói ra. Rất nhiều thư sinh cảm xúc xúc động phẫn nộ, biết rõ đồng võ chiếm cứ không được bất kỳ ưu thế nào, cái kia lâu thuyền trước 7-8 mãnh hổ tráng sĩ, liền có thể đem bọn họ giải quyết, thế là chỉ có thể dần dần tỉnh táo lại, nhìn về phía cái kia vài vóc vế trên, bắt đầu rơi vào trầm tư. Nếu như có thể đối ra vế dưới, vậy bọn hắn mới có thể lấy lại danh dự, bảo vệ đọc sách người tôn nghiêm. Tất cả mọi người, mặc kệ có phải hay không người đọc sách, giờ khắc này đều nhìn chằm chằm cái kia vế trên, bắt đầu minh tư khổ tưởng. Thậm chí có một chút thư sinh cầm giấy bút, riêu đầu hoảng não, ngoát ngoát vẽ tranh, vừa nghĩ vừa viết, nhìn qua phi thường nghiêm túc, nhưng là sau nửa ngày, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cái này vế trên quá khó khăn. Rất nhiều người đều lắc đầu, không nhịn được nói ra. Một số người còn lộ ra lòng đầy căm phẫn, nói ra cái này căn bản không phải là cái gì từng cặp, chỉ bất quá là lâu thuyền chủ nhân cố ý làm khó dễ đám người trò xiếc mà thôi. Cái này lâu thuyền chủ nhân cũng đã nói, nếu ai có thể đối ra vế dưới, liền có thể phía trên lâu thuyền tổng phó kinh đô cũng lại còn có vạn lượng bạc sòng đưa tặng. Vạn lượng bạc sòng. Có tốt như vậy sự tình. Có cái này vạn lượng bạc sòng, khoa khảo tất cả chi tiêu cũng đủ rồi. Thuyền này chủ nhân thực sự là xuất thủ xa xỉ, một bộ câu đối liền đáng giá vạn lượng bạc sòng chân chính một chữ thiên kim. Hừ, câu đối này lại là dễ dàng như vậy đối ra, ngươi nhìn chút thư sinh, sầu mi khổ kiểm, nửa ngày đều không có đánh với đến, liền biết rõ không đơn giản. Trong đám người truyền đến trận trận tiếng nghị luận. Ở đây rất nhiều người đọc sách đều xuất thân hàn môn, gia cảnh bần hàn, có ít người càng là vì xoay sở đủ vào kinh đi thi lộ phí, bán thành tiền gia sản, không tiếc tất cả. Một vạn lượng bạc sòng đối bọn họ dụ hoạt cực lớn. Hơn nữa người đọc sách giảng cứu là thể diện, cho dù cùng khổ, ăn mặc cũng là tuần đoan chính đang, mảy may không loạn, lễ pháp tùy thân. Nếu như có thể ngồi lên dạng này xa hoa lâu thuyền đi kinh đô, cái kia rất có mặt mũi, cũng là làm cho người tiện sát một kiện sự tình. Đương nhiên, những cái này chỉ là điều kiện vật chất mà thôi, cho dù không có, bọn họ cũng phải vì đọc sách người tranh một hơi. Nhưng là ý nghĩ là tốt, chân chính thực hành lên lại khó khăn trùng điệp. Dòng dã một nén nhang đi qua, vẫn như cũ không có người lên tiếng, hiện trường giống như chết yên lặng. Rất nhiều người trên mặt đều lộ ra khó coi. Nào đó liền một bộ từng tập đều đối không ra, còn vào kinh tham gia cái gì khoa khảo, ha ha. Đột nhiên, một cái thanh niên thư sinh bởi vì đối không ra, biến cuồng nhiệt lên. Cái này thanh niên thư sinh trên người một bộ thanh sắc trường sam này rất cũ kỹ, nhưng lại rửa đến sạch sẽ, vun vức. Người này gọi là Tôn Chí. Học rộng tài cao, cũng đã tham gia hai lần khoa cử, đáng tiếc đều thất bại, không có cầm đến một chút công danh, lần này là lần thứ ba đi tham gia khoa cử, không nghĩ đến còn chưa đến kinh thành, lại bị một bộ từng cặp bức cho điên rồi. Trong đám người, có người nhận ra người này, cảm thán nói ra. Khoa cử, là những cái này hàn môn sĩ tử trở nên nổi bật cơ hội, nhưng là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Dạng này sự tình ở Trung ương Hoàng Triều nhìn mãi quen mắt. Chớp mắt thời gian, cái này kêu Tôn Chí thanh niên thư sinh, liền bị người chống xuống dưới. Một bộ câu đối, không biết làm khó bao nhiêu người. Tiểu thư, ngươi cái này vế trên cũng quá khó khăn, Thúy Nhi suy nghĩ nửa ngày cũng đối không ra, không hiểu ra sao. Lâu thuyền, nha hoàn Thúy Nhi đầu dao động như đánh trống chầu trên mặt lộ ra thất bại. Tiểu thư, ngươi cùng bọn họ có thù sao? Tại sao ra khó như vậy từng cặp đến khó xử những cái này thư sinh? Bọn họ phần lớn gia cảnh bần hàn, tân tân khổ khổ đọc nhiều năm như vậy sách, chính là vì chờ một lần cũng không dễ dàng. Bỏ ra không nhất định có thu hoạch, cố gắng không nhất định sẽ thành công. Thiếu nữ thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói ra. Mỗi một giới khoa cử thiên hạ người chạy theo như vịt. Nhao nhao vào kinh đi thi, ai cũng coi là bản thân có thể trở nên nổi bật, nhất phi trùng thiên, nhưng là chân chính thành công có thể có mấy cái. Ngươi cho rằng khoa cử dựa vào là vận khí sao? Không. Dựa vào là thực học, căn bản không một chút may mắn có thể nói. Cái kia khoa khảo so với cái này còn muốn nghiêm khắc, khó khăn gấp 100 lần, gấp 1000 lần, lâm tràng phát huy, dốc hết tất cả, những cái này thư sinh, nếu như ngay cả này liên đều không khớp đến, cái kia đến kinh đô cũng chỉ là chăm đi một chuyến mà thôi, không bằng sớm một chút từ bỏ, dẹp đường hồi phủ, còn có thể vì trong nhà bước tiếp theo khoản tiền tài, làm một chút mua bán nhỏ, dạng này cũng có thể vượt qua mỹ hảo sinh hoạt, so mơ mộng hão huyền mạnh. Trong lúc nói chuyện, nàng đột nhiên nhìn ra xa phương xa. Cái này Bình Châu, rừng thiêng nước độc, nhìn đến cũng không có cái gì ra dáng nhân tài. Thúy Nhi nhìn xem nhà mình tiểu thư, há to miệng, muốn cãi lại thứ gì, nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói ra miệng, không nhịn được ở trong lòng thở dài một tiếng. Nàng cũng là cùng khổ xuất thân, thật sâu biết rõ những người kia vì cải biến vận mệnh bỏ ra gian khổ và mồ hôi. Đáng tiếc, bản thân tiểu thư, xuất thân cao quý, trong mắt chỉ có thành bại, lại làm sao sẽ minh bạch những cái này đây? Cái này đối quá khó khăn, ta muốn không ra. Lộ Nham từ bỏ nói ra. Ta cũng nghĩ không ra được. Mạnh Thường lắc lắc đầu. Không có người nào có thể đánh với. Phiền Như Hoa nhìn một chút bốn phía, mở miệng nói ra. Thực sự là tổn thương đầu óc, không thích loại cảm giác này, vẫn là đem võ công luyện tốt, so cái gì đều thực sự. Liễu Thanh Tuyền nói ra. Lời này vừa ra, lập tức thu được rất nhiều đồng ý ánh mắt. Anh Ninh đứng ở một bên, một mặt mờ mịt, nàng có thể nhận biết nhân tộc văn tự, nhưng lại không biết câu đối đến tột cùng là vật gì. Giang Thiên Diệp thì là đứng ở một bên buồn bực ngán ngẩm, ở trong mắt hắn chỉ có người sống cùng người chết khác nhau. Giang Dịch, ngươi ở Mộng Hồn Tông những năm này đọc qua không ít sách à, ngươi có thể đối ra sao? Ôn Hồng Ngọc đột nhiên nhìn về phía Giang Dịch. Gian khổ học tập 10 năm, sống uổng thời gian cực kỳ vô dụng là thư sinh. Giang Dịch trong miệng nhàn nhạt đọc lên vế trên, nhẹ gật đầu. Làm được. Bất quá, đúng lúc này, liền có kinh hô vang lên. Mau nhìn, là Lộc Sơn Thư Viện học sinh đến. Cái này Lộc Sơn Thư Viện, là Bình Châu to lớn nhất thư viện. Cái kia viện trưởng chính là Quá Sư Môn Sinh, đã từng ở Kinh Đô gánh qua quan chức. Về sau áo gấm về quê, trở lại Bình Châu thành lập thư viện, truyền bá đạo đức kinh nghĩa, văn chương, tổng đốc đại nhân đều tự mình đi trước chúc mừng. Các ngươi nhìn cầm đầu người kia. Là Lộc Sơn Thư Viện một vị học sinh, gọi là Hồ Vân Sinh, học thức uyên bác, đầy bụng kinh luân, có thể viết xuất đạo tiếng Đức chương ở trong Lộc Sơn Thư Viện số 1. Các ngươi chỉ sợ còn không biết, cái này Hồ Vân Sinh chính là phủ tổng đốc con thứ, thân phận hiển hách, cũng không phải là hàn môn xuất thân, lần này cũng muốn đi kinh đô tham gia khoa khảo, bị Lộc Sơn Thư Viện dành cho kỳ vọng cao. Những cái này quan lại hào môn, đồng dạng con thứ căn bản không có quyền kế thừa, thậm chí ngay cả võ công cũng không chiếm được tu luyện, cho nên cái này Hồ Vân Sinh đành phải tiến vào Lộc Sơn Thư Viện. Học hành cực khổ sách, nếu là có thể ở khoa cử bên trong tên đề bảng vàng, cái kia địa vị liền sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đến lúc đó quyền kế thừa liền khó mà nói. Trung quanh lập tức vang lên một mảnh nhiệt nghị. Giang Dịch mấy người cũng tùy theo nhìn lại, chỉ thấy đoàn người tách ra, từ đằng xa đi tới mười mấy người, thuần một sắc người mặc đạm lam sắc trường sam, tóc buộc lên, tinh thần sáng láng, tinh thần phấn chấn, hành tẩu ở giữa, mỗi một bước rơi xuống cự ly đều là một thước mở ngoặt tròn không, 30-30, không kém mảy may, làm cho người cảm giác được một cỗ phong cách học tập, lễ nghĩa cấp bậc ở bên trong. Nhất là cái kia người cầm đầu thân thể thẳng tắp. Là một cái mười mấy tuổi nam tử, tướng mạo anh tuấn, trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười lạnh nhạt, dẫn tới vô số thiếu nữ thét lên, phương tâm ám hứa. Dạng này nam tử, quang mang chớp diệu, vạn chúng chú mục, có thể xưng nhân trung long phượng. Người này tựa hồ đang Bình Châu phủ danh khí cực lớn, người ở đây, rất nhiều người đều đem hắn nhận ra được, gọi là Hồ Vân Sinh, đến từ Lộc Sơn Thư Viện càng là Bình Châu tổng đốc con trai. Cho dù là không có quyền kế thừa con thứ, thân phận cũng cao quý vô cùng, xa không phải cái khác thư sinh có thể so sánh. Người này sau lưng người toàn diện đều là Lộc Sơn Thư viện học sinh, toàn thân tản mát ra trận trận thư quyển chi khí, nhưng là đều là lấy cái này Hồ Vân Sinh cầm đầu. Trong lúc nhất thời, cái này Hồ Vân Sinh liền trở thành toàn trường tiêu điểm, phong quang vô hạn. Cái kia lâu thuyền phía trên nữ tử cũng nhìn tới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 703. Chín hồng mười giáp. Giang Dịch ngược lại là biết rõ, Bình Châu Tổng Đốc họ Hồ, gọi là Loạn Nhất Phàm, cái này gọi là Hồ Vân Sinh người trẻ tuổi thật là Loạn Nhất Phàm nhi tử, hẳn là không sai được. Một cái phủ Tổng Đốc con thứ, cái này phô trương cũng quá lớn. Không ít người âm thầm thầm nói. Cái này vế trên rất khó, cũng không biết Lục Sơn Thư viện học sinh có thể hay không đối đi ra, nếu như đối không ra, cái gì phong quang đều không có. Lộc Sơn Thư viện cũng bởi vậy danh dự sạch không. Một số người trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Giang Dịch ánh mắt rơi vào cái kia Hồ Vân Sinh trên người, luôn cảm thấy đối phương tiếu dung quá mức tận lực, có chút hư giả, có chút âm trầm vị đạo. Gian khổ học tập 10 năm, sống uổng thời gian cực kỳ vô dụng là thư sinh. Một đám người đi đến lâu thuyền phía trước, trong đó một cái Lộc Sơn Thư viện học sinh tức khắc nhìn về phía vải vóc, đem hắn đọc lên, lập tức sắc mặt biến hóa. Hỗn chứng, bậc này mà nói cũng dám nói ra miệng, quả thực là có nhục nhã nhặn, ác ý hãm hại thiên hạ đọc sách người. Cổ nhân có nói, mọi loại đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao thánh thượng định lễ pháp, tu đại điển, liền là tốt nhất nói rõ. Chúng ta Lộc Sơn Thư viện, xem như Bình Châu đệ nhất học phủ, hôm nay nhất định muốn vì thiên hạ người đọc sách đòi lại một cái công đạo. Những cái này Lộc Sơn Thư viện học sinh, tâm cao khí ngạo, chỗ nào có thể chịu đựng được, tức khắc liền nhao nhao bài xích đạo lý rõ ràng, nói nôn trích dẫn kinh điển, thư quyển khí tức cực nồng, không phải bình thường. Nhất định muốn giết một giết đối phương uy phong. Lúc này, một cái Lộc Sơn Thư viện học sinh đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, lạnh lùng cười một tiếng, liền mở miệng nói. Khuê phòng ngàn ngày, phí thời gian tuế nguyệt, tam tòng tứ đức là nữ tử. Lần này liên vừa ra chấn kinh tứ tỏa. Một chút người đọc sách lặp đi lặp lại thưởng thức cái này Lộc Sơn Thư viện học sinh đối ra vế dưới, thậm chí những cái kia cầm giấy bút người thuận tay đem hắn viết ra, lông mày không khỏi nhíu một cái. Lần này liên đúng ngược lại là tinh tế, bất quá. Thượng cổ nữ gió cực nghiêm, giảng cứu tam tòng tứ đức, nhưng là bây giờ Trung ương Hoàng Triều cũng sớm đã không có những cái này khoanh tròn từng cái, nữ tử có thể tập võ, có thể đọc sách, thậm chí có thể ra trận giết địch, có đôi khi liền nam tử cũng không bằng. Thân làm Lộc Sơn Thư viện học sinh, đọc đủ thứ thi thư, không có khả năng không biết. Nhưng mà cái này học sinh lại đối ra dạng này vế dưới, hiển nhiên là cố ý mà làm. Khuê phòng ngàn ngày cũng có to lớn học vấn ở trong đó, nhà bên có cô gái mới lớn, nuôi dưỡng ở thâm khuê nhân không biết. Nói là thượng cổ thời kỳ, những cái kia nữ tử đủ không ra nhà, cả ngày ở tại khuê phòng thêu thùa vận châm, cần học tập rất nhiều đồ vật. Nhưng là bất quá là phí thời gian tuế nguyệt, nữ tử không tài chính là đức. Chỉ cần tuân theo tam tòng tứ đức là được rồi. Tam tòng tứ đức cho tới nay đều là trói buộc ở nữ tử trên người một thanh gông xiềng, là đối thiên hạ nữ tử trà đạp. Cái này Lộc Sơn Thư viện học sinh hiển nhiên cũng từ nơi này vế trên trong câu chữ, đã biết cái này lâu thuyền chủ nhân là một cái nữ tử, thế là liền đối ra như thế một liên. Cái này nữ tử công nhiên nói, cực kỳ vô dụng là thư sinh. Vậy hắn liền đối ra, tam tòng tứ đức là nữ tử. Đơn giản không có chút nào thủ hạ lưu tình thương hương tiếc ngọc ý tứ. Không hổ là đại thư viện bồi dưỡng đi ra học sinh, loại này vượt biện tư duy, sắc bén ngôn từ tuyệt không phải người bình thường nắm giữ. Phiền Như Hoa nói ra, nàng cũng là nữ tử, mặc dù nghe được lần này liên cũng không dễ chịu, nhưng là không thể không thừa nhận. Những cái này Lộc Sơn thư viện học sinh thật là có bản sự, không phải chỉ là hư danh. Không có thực học mà nói, cũng đối không ra dạng này vế dưới đến. Tiểu thư, là Lộc Sơn thư viện học sinh, bọn họ đối ra vế dưới đến, khuê phòng ngàn ngày, phí thời gian tuế nguyệt, tam tòng tứ đức là nữ tử. Thúy Nhi trên mặt biến đổi. Những cái này Lộc Sơn thư viện học sinh thực sự là quá đáng giận, lại dám mắng tiểu thư ngươi, muốn hay không phái người đi đem cái kia viện trưởng gọi tới, hảo hảo hỏi một chút hắn là làm sao quản lý học sinh. Không cần. Nữ tử thôi dừng tay, tựa hồ cũng không sinh khí, Phong Khinh Vân đạm nói ra. Người này thật là có một chút tài năng, nhưng là liền điểm ấy kiến thức, tính toán chi ly, ánh mắt thiển cận coi như đi vào khoa khảo, cũng khó thành đại khí. Tiểu thư khoan dung độ lượng, bằng không thì muốn hắn đẹp mắt, hừ. Thúy Nhi trong miệng hừ hừ nói. Tần huynh tốt văn thải. Người kia đối ra vế dưới sau đó, cái khác Lộc Sơn thư viện học sinh nhao nhao lớn tiếng khen hay nói, những cái kia vừa mới không có đối ra người cũng tuyệt được phi thường hạ giận. Lộc Sơn thư viện, xem như vì thiên hạ người đọc sách xả được cơn giận. Trong một chớp mắt, Lộc Sơn thư viện thanh danh đại chấn, ở đám người tâm mục bên trong biến cao lớn lên, một số người thậm chí cũng đã âm thầm quyết định, muốn đi Lộc Sơn thư viện đi học. Hổ thẹn. Tần Pha trong miệng khiêm tốn nói, nhưng là trên mặt chỗ nào có khiêm tốn, một bộ dương dương đắc ý, mặt nhích lên biểu lộ. Tần huynh này liên rất hay, Hồ huynh, không bằng ngươi cũng tới trả lời. Đúng vậy a. Hồ huynh thân làm chúng ta Lộc Sơn thư viện thủ tịch học sinh ở thơ văn đại hội tài nghệ trấn áp quần hùng đoạt được thứ nhất, loại này từng tập nghĩ đến cũng không làm khó được Hồ huynh. Hồ huynh học thức uyên bác, đầy bụng kinh luân, đã đem Lộc Sơn thư viện điển tịch đều đọc thấu, câu đối bất quá là một bữa ăn sáng. Những cái kia Lộc Sơn thư viện học sinh, khí thế dâng cao, nhao nhao kêu lên. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa tụ tập đến Hồ Vân Sinh trên người tràn đầy chờ mong cùng vẻ nôn nóng. Tất nhiên chư vị có cái này nhã hứng, Vân Sinh tự nhiên từ chối thì bất kính, liền đến đánh với một đôi. Hồ Vân Sinh trên mặt tiếu dung làm lớn ra một chút, toàn thân tản mát ra một cỗ đã tính trước khí thế, tựa hồ sớm có ứng đối, lộ ra ung dung không vội. Hắn cơ hồ không do dự, liền thốt ra. Gió xuân vạn dặm thuyền độ cán cân, chín hồng mười giáp xưng trạng nguyên. Cuồng vọng. Vô cùng cuồng vọng. Gió xuân vạn dặm, nói thật chính là lúc này, gió xuân chậm chậm, vạn vật sống lại, một chiếc thuyền vượt qua thiên bình đại vận hà, đến kinh đô tham gia khoa cử, tên đề bảng vàng thi đậu trạng nguyên. Chín hồng mười giáp, là trung ương hoàng triều trạng nguyên biểu tượng, chỉ cần chúng trạng nguyên, liền có hồng y. Hồng quan, hồng giày. Chín hồng gia thân, mười giáp sĩ đi theo bơi kinh đô thanh vân đường phố cực kỳ khí phái. Chín hồng mười giáp, đây là vô số người đọc sách tha thiết ước mơ tràng cảnh. Lần này liên hiển nhiên là ám chỉ Hồ Vân Sinh bản thân, lần này tiến về kinh đô tham gia khoa cử, tất nhiên có thể chín hồng mười giáp thi đậu trạng nguyên. Dạng này tự tin, dạng này khí thế. Không phải người bình thường có thể nắm giữ. Lại trận người đọc sách rất nhiều, lập tức liền hiểu trong này ý tứ, không khỏi kinh ngốc ở nguyên địa. Không những như thế, cái này trên dưới liên kết hợp cùng một chỗ, có thể xưng tuyệt phối, không biết so vừa mới cái kia Tần Pha đối tinh diệu gấp bao nhiêu lần, không có sắc bén ngôn từ, nhưng lại khí thế bàng bạc, bá khí hung hăng. Cực kỳ vô dụng là thư sinh, nhưng là thư sinh này ở Xuân Thiên Hàng Lâm thời khắc, vượt qua nước sông, chín hồng gia thân, mười giáp bên người, cỡ nào phong quang, cỡ nào vinh quang. Quả nhiên không hổ là Lộc Sơn thư viện thủ tịch học sinh, lại có bậc này khí phách, tựa hồ đối với trạng nguyên chi vị, tình thế bắt buộc, tự tin đến tình trạng này thật sự là đáng sợ. Ôn Hồng Ngọc ánh mắt lóe lên, không nhịn được nói ra. Trên thực tế, đọc sách cùng luyện võ tương thông, như đi ngược dòng nước, không tiến ít lùi, đường xá gian khổ, có muôn vàn đau khổ, mọi loại ngăn cản, nhất định phải có tuyệt đối tự tin, vượt mọi chông gai, chém giết tất cả, mới có thể lấy được thành công. Gian khổ học tập 10 năm, vô số ngày đêm, khêu đèn học hành cực khổ, vì liền là khoa cử, nếu như liền điểm này tự tin đều không có, vậy làm sao khả năng thành công thi đậu trạng nguyên? Chín hồng mười giáp xưng trạng nguyên. Tiểu thư, cái này Hồ Vân Sinh khẩu khí cũng quá lớn, liền tự tin như vậy có thể cao trung. Thúy Nhi mở miệng nói ra. Khoa cử, bút mực binh phạt, liền là một trận không có khói lửa chiến trường, tràn đầy không tưởng tượng nổi tàn khốc. So chân chính chiến trường còn muốn huyết tinh gấp 100 lần, nếu như liền điểm này tự tin đều không có, vậy cũng vô ích đọc nhiều năm như vậy sách. Nữ tử ánh mắt rơi vào Hồ Vân Sinh trên người, hơi hơi chớp động, sau đó phân phó nói. Thúy Nhi, tất nhiên đám này Lộc Sơn Thư viện học sinh cũng đã đối ra vế dưới, liền mời lên thuyền tới. Là. Thúy Nhi lập tức quay người mà đi. Hồ Huyên đại tài, Tần Mỗ bội phục. Cái kia Tần Kha lòng có không phục, nhưng là cũng không dám biểu lộ mảy may, chỉ có thể mở miệng nói ra. Hồ Huyên lần này liên cùng vế trên chính là tuyệt đối, cũng chỉ có Hồ Huyên mới có thể nghĩ ra, chúng ta tự thẹn không bằng. Lần này kinh đô chuyến đi, Hồ Huyên nhất định có thể nhất minh kinh nhân. Rất nhiều người nhao nhao mở miệng nói ra. Hồ Vân Sinh cười, lại không nói lời nào. Đúng lúc này, cái kia lâu thuyền phía dưới đi xuống đến một cái nha hoàn, chính là Thúy Nhi. Chư vị, nhà của ta tiểu thư cho mời. A. Hồ Vân Sinh nhìn một chút Thúy Nhi, lại nhìn một chút lâu thuyền, hơi hơi trầm ngâm, liền nhẹ gật đầu. Cũng được, cung kính không bằng tòng mệnh. Thế là ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, đám này Lộc Sơn Thư viện học sinh liền đi theo ở Thúy Nhi sau lưng, leo lên lâu thuyền, không biết gặp phải bao nhiêu tiện sát ánh mắt. Không còn sớm sủa, còn có hay không ứng đối người. Cái kia lâu thuyền, một cái quản sự bộ dáng trung niên nam nhân lớn tiếng nói ra. Ai, xem ra là không có, đem cái này vế trên thu a, lên đường hồi kinh. Chậm đã. Nhưng là cái kia vải vóc vừa lấy được một nửa, một cái thanh âm liền đột nhiên từ đoàn người bên trong vang lên, sau đó đi ra một người. Tại hạ có một đôi. Người này chính là Giang Dịch. Cái này lâu thuyền chủ nhân thân phận tuyệt không đơn giản, rất có thể là kinh đô huyền quý. Hắn ở trong lòng nghĩ đến. Lần này bọn họ tiến về kinh đô cũng không phải là vì tham gia khoa cử, chủ yếu hay là vì cứu vớt Lan Nhược Phi. Đối với kinh đô, bọn họ chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu như cái này lâu thuyền chủ nhân thực sự là kinh đô huyền quý, ngược lại là có thể kết bạn một phen, nói không chừng đối cứu người có một chút trợ giúp. Cho dù đoán sai, dù sao bọn họ cũng muốn đi kinh đô, dựng một thuận thuyền, cứ sao mà không làm đây. Ngươi! Cái kia trung niên quản sự nhìn về phía Giang Dịch, phát hiện hắn không phải thư sinh mặc vào, căn bản không có chút nào người đọc sách bộ dáng, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ ngờ vực. Ha ha, nơi nào đến tiểu tử, lại dám ở chỗ này dương oai. Ngươi biết rõ cái gì là câu đối sao? Cũng không sợ bị người nhạo báng. Có người lớn tiếng chế xéo lên. Ngươi nghĩ đối với cái này liên. Lại nói đến nghe một chút. Nếu như làm được, cũng có thể lên thuyền tới. Cái kia trung niên quản sự nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Phong hỏa bát phương, kiếm động thiên hạ, thiên quân vạn mã thật anh hùng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 704. Tên Thu Huyền. Phong hỏa bát phương, kiếm động thiên hạ, thiên quân vạn mã thật anh hùng. Đây là Giang Dịch đối ra vế dưới. Tiếng nói vừa rơi xuống, ở đây tất cả mọi người tức khắc liền cảm thấy một cỗ tiêu điều chi khí trước mắt đột nhiên hoảng hốt, tựa hồ xuất hiện một mảnh chiến trường, tứ phía bát phương đâu đâu cũng có lang yên cuồn cuộn, phong hỏa thiêu đốt, hai quân chính đang tiến hành kịch liệt chém giết. Máu tươi, thi thể, cát vàng tạo thành một bức cảnh tượng tàn khốc. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện, người khoác kiên giáp, cầm trong tay trường kiếm, xuất lính thiên quân vạn mã trùng sát tới, đại sát tứ phương, phảng phất thiên hàng thần binh, dũng mãnh phi thường bất phàm. Trong khoảnh khắc, rất nhiều người đánh một cái giật mình, dọa đến sắc mặt trắng bệch, liên tục lui lại, bị khủng bố như vậy hình ảnh hù dọa. Mấy cái kia xem thường Giang Dịch, Lãnh Ngôn trào phúng thư sinh càng là toàn thân run rẩy, nhìn về phía Giang Dịch ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn, Giang Dịch liền là cái kia người khoác kiên giáp, cầm trong tay trường kiếm thân ảnh cao lớn vô cùng, đỉnh thiên lập địa. Đám kia Lục Sơn thư viện học sinh vừa mới leo lên lâu thuyền, nghe được thanh âm này, không khỏi ngừng bước chân, nhao nhao vé mắt, đem ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, lộ ra vẻ giật mình. Hồ Vân Sinh nhíu mày, tựa hồ có chút ra ngoài ý định. Có người có thể đối ra lần này liên đến, hắn không kỳ lạ, nhưng là có thể đối ra dạng này khí thôn sơn hà, chí khí lăng vân vế dưới đến, thì có điểm bất khả tư nghị. Tiểu tử này là ai? Nhìn hắn mặc vào, tựa hồ không phải một cái thư sinh, giống như là giang hồ thảo mãng hạng người. Một cái Lục Sơn thư viện học sinh nghi ngờ nói. Giang hồ thảo mãng cũng có học thức uyên bác người, người này dáng vẻ đường đường, thân mặt bất phàm, tựa hồ có một chút địa vị, không phải phổ thông nhân. Một cái khác Lục Sơn thư viện học sinh nói ra. Một cái vô danh tiểu tử thế mà có thể đối ra dạng này vế dưới. Tần Kha sắc mặt biến thành kinh, có chút không dám tin tưởng. Thiên quân vạn mã thật anh hùng. Hồ Vân Sinh tinh tế thưởng thức lấy lần này liên, trên mặt lần nữa hiện ra tiếu dung. Có ý tứ. Sau đó liền bước vào lâu thuyền. Cái kia lâu thuyền phía trên nữ tử, lúc đầu cũng đã chuẩn bị quay người rời đi, nhưng là đột nhiên, liền nghe được dạng này vế dưới, xoay người lần nữa tới. Nhìn sang, đôi mắt đẹp bên trong lóe ra kinh dị ánh sáng. Tựa hồ không nghĩ tới, cái này Bình Châu thế mà còn có khí thế bất phàm người. Đại trưởng phu, sinh tại loạn thế, làm sách ba thước trường kiếm, lập bất thế chi công, ra trận giết địch, rong ruổi xa trường, ra ngựa bọc thây, danh dương thiên hạ, có thể nào tầm tầm chết già rũ phía dưới, lấy hủ nho mà kết thúc hắn thân đây. Nữ tử áng mắt chớp lên. Người này trên người có anh hùng chi khí khái, lại ngực có bút mực, đầu não thông tuệ, nhất định là một cái tướng soái chi tài. Giang Dịch, không nghĩ đến ngươi còn có loại này tài năng, thật đối đi ra. Lúc này Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham mấy người cũng từ trong đám người đi ra, tán thán nói. Phong hỏa bát phương, kiếm động thiên hạ, thiên quân vạn mã thật anh hùng, đại trưởng phu sống ở đương thời, tự nhiên như thế. Giang Dịch, ta còn tưởng rằng đối cái này không có hứng thú đây. Ôn Hồng Ngọc nói ra. Có như thế xa hoa lại miễn phí thuyền ngồi, sao lại muốn tự tuyệt đây. Giang Dịch cười nói, sau đó nhìn về phía cái kia lâu thuyền phía trên trung niên quản sự. Không biết ta lần này liên có thể lên được thuyền đi. Không nghĩ đến ta cũng có nhìn nhầm thời điểm. Cái kia trung niên quản sự nghe được lời này, mới từ ngốc trẻ bên trong quay người trở lại. Công tử đại tài, này liên rất hay, tự nhiên có tư cách lên thuyền, mời. Nói xong, hắn liền tự mình xuống thuyền tới đón tiếp. Tức khắc, một đoàn người liền tràn đầy phấn khởi trên mặt đất lâu thuyền mà đi, lại là đưa tới một mảnh ghen ghét ánh mắt. Chư vị mời ngồi, nhà của ta tiểu thư sau đó liền đến. Nha hoàn kia Thúy Nhi đem người dẫn tới lâu thuyền, một gian to lớn phòng, đám người nhao nhao ngồi xuống, sau đó có thị nữ dâng lên trà trà. Giang Dịch bọn người ở tại trái, cái kia Lục Sơn thư viện học sinh bên phải, ngồi đối diện nhau, đều ở lẫn nhau hiếu kỳ đánh giá đối phương. Thuyền chạy. Thời gian uống cạn chung trà, đám người liền cảm giác được lâu thuyền lắc lư, dần dần nhanh chóng cách rời Bình Châu bến tàu. Tiếp theo, một cái nữ tử liền chậm chậm tới. Cái này nữ tử người mặc nhạt quần áo xanh lục, lông mi trăng khuyết, mặt trái xoan gò má, da thịt trắng hơn tuyết, khí chất cao nhã, xem xét liền biết rõ liền là cái này lâu thuyền chủ nhân. Nàng sau lưng đi theo Thúy Nhi cùng mấy cái tôi tớ, mấy cái này tôi tớ trên tay, ngồi thẳng viên bàn, cái kia viên bàn chỉnh tề trưng bày nén bạc. Nữ tử trực tiếp đi đến phía trước, cũng ngồi xuống, ánh mắt ở đám người trên người quét một vòng, mở miệng nói ra. Ba vị mới có thể xuất chúng, đối mặt tiểu nữ tử xuất ra vế trên, thật sự đặc sắc, nơi này có một chút lễ mọn còn mời nhận lấy. Tay nàng vung lên, mấy cái kia tôi tớ liền đi ra phía trước, đem trong tay viên bàn phân biệt đặt ở Hồ Vân Sinh, Tần Kha, Giang Dịch trước người, mỗi người đều có vạn lượng bạc sòng. Giang Dịch cùng Hồ Vân Sinh hai người bất vi sở động, chỉ có cái kia Tần Kha trông thấy một vạn lượng bạc sòng bày ra ở chính mình trước mặt, lông mi ở giữa lộ ra nét mừng có chút kích động. Thật có vạn lượng bạc sòng đưa tặng. Nhà của ta tiểu thư nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra lời tự nhiên sẽ thực hiện. Thúy Nhi hừ lạnh nói, không có sắc mặt tốt, tựa hồ đối với Tần Kha vừa mới đối ra vế dưới canh cánh trong lòng. Đúng lúc này, Hồ Vân Sinh đứng dậy thi lễ một cái. Một cái từng tập trò chơi mà thôi, không tính cái gì, có thể ngồi lên dạng này thoải mái dễ chịu xa hoa lâu thuyền đi kinh đô, chính là chúng ta vinh hạnh. Tại Hạ Lộc Sơn Thư Viện Hồ Vân Sinh, không biết tiểu thư phương danh. Cái này Hồ Vân Sinh, ngôn hành cử chỉ ở giữa, lễ nghĩa cấp bậc cực kỳ chu đáo, làm cho người không thể bắt bẻ. Hắn là Bình Châu Tổng Đốc con trai, nhưng lại không lấy này tự xưng, mà là lấy Lộc Sơn Thư Viện học sinh tự xưng, không có chút nào vinh váo hung hăng vị đạo, cho người cảm giác được ôn hòa, nhẹ nhõm tùy ý. Tiểu nữ tử tên Thu Uyển, may mắn kết bạn chư vị, rất là cao hứng. Nữ tử hồi đáp, tiếp lấy tiếng nói nhất truyền. Chắc chắn chư vị lần này đi kinh đô, là vì tham gia khoa cử. Chính là những cái kia Lộc Sơn Thư Viện học sinh đáp. Giang Dịch cũng hơi hơi gật đầu, ánh mắt rơi vào đối phương trên người, tựa hồ muốn nhìn nàng đến tột cùng có mục đích gì. Lần này khoa cử cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt, chính vào Thánh Thượng binh phạt thiên hạ mấu chốt thời kỳ, chính là dùng sức người tế, bởi vậy triều đình chuẩn bị từ lần này khoa cử tuyển bạc ra đại lượng nhân tài, ủy thác trách nhiệm. Thu Uyển dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói ra. Lần này khoa cử tất nhiên là Trung ương Hoàng Triều lập quốc đến nay quy mô to lớn nhất, nhân số nhiều nhất, cũng là náo động nhất một lần. Tất cả châu bớt, các đại thư viện, những cái kia quy ẩn sơn lâm cư sĩ, kỳ nhân dị sĩ, đều sẽ nhao nhao tuân hướng kinh đô tham gia lần này khoa cử. Cho dù triều đình cần danh ngạch rất nhiều, nhưng là cạnh tranh cũng kịch liệt vô cùng, vạn bên trong chọn một. Chư vị đều có tài năng, bất quá cũng chưa chắc có thể từ đó trổ hết tài năng thu hoạch được trọng dụng. Lời này vừa ra, những cái kia Lộc Sơn Thư Viện học sinh đưa mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt ngưng trọng. Chỉ có Hồ Vân Sinh một người, thần sắc khẽ biến, trong mắt lộ ra kiên định ánh mắt, mở miệng nói ra. Lần này khoa cử, ta tất đoạt giải nhất. Nhưng là Thu Uyển đi lại lắc lắc đầu. Ta thưởng thức ngươi cố này tự tin, đáng tiếc không có gì tuyệt đối, ước chừng ngươi còn không biết, quốc tử giám cũng có rất nhiều học sinh hội tham gia lần này khoa cử, cái kia Tô Tiềm cũng ở trong đó. T. Lãnh khí hít vào thanh âm bỗng nhiên vang lên. Giang Dịch bên này ngược lại là không có bất luận cái gì kinh dị, nhưng là những cái kia Lộc Sơn Thư Viện học sinh lại là sắc mặt đại biến, bao quát Hồ Vân Sinh. Ngươi nói cái gì? Tô Tiềm chuẩn bị tham gia giới này khoa cử. Hồ Vân Sinh trên mặt lộ ra kinh hãi, lại cũng không bảo trì bình tĩnh. Cái này Tô Tiềm rốt cuộc là lai lịch thế nào? Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng, Cát Lập Phương, Từ Vinh đám người một mặt mờ mịt, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Cái này Tô Tiềm là quốc tử giám một cái học sinh tài hoa hơn người. Học phú ngũ sa, đầy bụng kinh luân, từ thiên văn cho tới địa lý, tinh thông mọi thứ, phong hoa tuyệt đại, ở Trung ương Hoàng Triều danh khí phi thường to lớn, hắn viết ra văn chương, nghe nói có thể diễn hóa ra dị tượng, viết gió, liền có gió lớn thổi tới, viết vũ, liền có mưa to như chút xuống. Phiền Như Hoa tựa hồ đối cách này Tô Tiềm có hiểu biết, liền nhỏ giọng nói ra. Lúc đầu giới chức khoa cử hắn nên tham gia, nhưng là hắn tựa hồ cũng không có hứng thú, ra kinh du ngoạn, thậm chí thánh thượng đem hắn chiêu nhập trong cung chuẩn bị phong hắn quan chức, đều bị hắn cự tuyệt, hắn một lòng dốc lòng cầu học, mờ nhạt danh lợi, không nghĩ đến lần này thế mà tham gia khoa cử thiên hạ học sinh nếu là đã biết, khẳng định chỉ có thể tuyệt vọng chẳng nguyên chi vị, không phải là cái này Tô Tiềm không ai có thể hơn. trên đời còn có bậc này kỳ nhân. Đám người nghe lời này, một mặt hiếm lạ. Viết gió liền là gió, viết vũ liền là vũ, cái này cũng quá mơ hồ, coi như võ thánh cường giả, vượt tiên đại năng đều không có bản sự này, đơn giản khó có thể tự tin. Thiên chân vạn sắc. Nhưng là phiền như hoa lại khẳng định nói. Tô Tiềm. Giang Dịch cũng ở trong lòng lẩm bẩm cái tên này, tựa hồ trong ấp cũng có một chút liên quan tới cái này Tô Tiềm ký ức, cũng không biết là từ người nào ký ức bên trong thu lấy mà đến. Hiển nhiên, cái này Tô Tiềm danh khí cực lớn, cái gọi là dưới cái thanh danh vang rồi không kẻ yếu, Kinh Đô là địa phương nào? Quốc Tử Giám lại là địa phương nào? Không có bản sự không có khả năng xông ra lớn như vậy danh tiếng đến. Phiền như hoa nói, hẳn là sẽ không là giả. Cái này Tô Tiềm ở Trung ương Hoàng Triều thật là một cái truyền kỳ nhân vật, một chút nổi danh thư viện thậm chí còn đối với hắn phát ra mời, mời hắn đi trước dạy học. Cho nên các đại thư viện đều lưu truyền một câu, chỉ cần Tô Tiềm tham gia khoa cử, hẳn là trạng nguyên. Bất quá Thu Uyển nói ra lời này tựa hồ không giống là giả. Tô Tiềm thực sẽ tham gia lần này khoa cử, đây là một cái nặng cân tin tức, bất quá tựa hồ cũng không có truyền ra, nếu không mà nói, không biết có bao nhiêu người sẽ cảm thấy kinh hãi, tuyệt vọng. Không biết Thu Uyển tiểu thư từ chỗ nào biết được cái này tin tức. Hồ Vân Sinh tựa hồ vẫn như cũ không tin. Thực không dám giấu giếm, tiểu nữ tử cũng là Quốc Tử Giám học sinh. Thu Uyển mở miệng nói ra. A. Hồ Vân Sinh lấy làm kinh hãi, lập tức gật đầu, rốt cuộc là triệt để tin tưởng. Quốc Tử Giám học sinh. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, có chút ra ngoài ý định. Hắn trước đó cũng đã đoán được, cái này lâu thuyền chủ nhân không phú thì quý, rất có thể là kinh đô huyền quý. Nhưng lại không nghĩ tới đối phương cư nhiên là Quốc Tử Giám học sinh. Quốc Tử Giám học sinh, mỗi một cách đều không phải tầm thường. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 705. Lên phải thuyền giặc. Muốn tiến vào Quốc Tử Giám học tập. Không phải môn đình hiển hách là được, còn cần to lớn thiên phú và tư chất, Chu Thanh Sa liền là Quốc Tử Giám học sinh. Bất quá đồng dạng tới nói, Quốc Tử Giám học sinh phần lớn đều là hào môn vọng tộc bên trong tuyệt thế thiên tài, quyền quý dòng dõi. Cái này tên là Thu Uyển nữ tử, nắm giữ như thế xa hoa lâu thuyền, xuất thủ xa xỉ, cử chỉ cao nhã, ăn nói bất phàm, khẳng định rất có địa vị, tuyệt không phải phàm phu tục tử. Bất quá nàng lần này tịch thoại ý vị sâu xa, có chút đáng giá nghĩ. Lại, Tô Tiềm người này, ta hiểu rõ nhất bất quá, hắn tài hoa hơn người, siêu quần bạc tụy, chỉ cần tham gia khoa cử, nhất định được trạng nguyên. Thu Uyển khẳng định nói ra, mấy người các ngươi đều là Lộc Sơn Thư Viện tinh anh học sinh, đáng tiếc cũng không cùng Tô Tiềm so sánh. Lời này vừa ra, những cái kia Lộc Sơn Thư Viện học sinh cùng nhau biến sắc, nhưng lại không thể cãi lại, bởi vì Tô Tiềm thanh danh quá lớn, ngay cả viện trưởng cũng đối hắn tán thưởng rất nhiều, gọi hắn là Văn Thánh Chuyển Thế, Tuyệt Thần Chi Tài. Hồ Vân Sinh thần sắc khó coi, trầm mặt không nói, lại cũng không có trước đó tự tin. Chín hồng mười giáp xưng trạng nguyên. Bất quá cái này trạng nguyên cũng có khả năng là kẻ khác. Thu Uyển tiểu thư dùng một cách từng cặp đem chúng ta dẫn lên thuyền tới, chẳng lẽ chính là vì nói những cái này, gãy mất chúng ta trạng nguyên mộng. Sau nửa ngày, Hồ Vân Sinh mở miệng hỏi. Bình Châu Tổng Đốc, Hồ Thị một môn, dòng dõi không ít, ngươi đại ca Hồ Vân Trùng cũng là Quốc Tử Giám học sinh, rất nhanh liền sẽ nhận triều đình trọng dụng. Thu Uyển không có trả lời Hồ Vân Sinh mà nói, mà là đột nhiên nói ra. Hồ Vân Sinh, mẹ của ngươi ti tiện xuất thân, chắc chắn ngươi ở Hồ Thị một môn bên trong cũng không khá giả, cho nên mới có thể rời đi phủ tổng đốc, tiến vào Lộc Sơn Thư Viện học tập, ý đồ thông qua khoa cử đến cải biến vận mệnh, từ đó thu hoạch được ngươi phụ thân tán thành, phân đoạt một bộ phận quyền kế thừa, đáng tiếc. Ngươi có ý tứ gì? Hồ Vân Sinh bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt biến âm trầm vô cùng, thậm chí con mắt chỗ sâu có sát cơ lóe qua. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà biết rõ nhiều như vậy sự tình, tựa hồ chuyên môn điều tra qua hắn. Ngươi cũng đã đại hỏa lâm đầu có biết hay không? Thu Uyển quát lạnh nói. Ngươi nếu là ngoan ngoãn ở tại ở Lộc Sơn Thư viện học tập cũng liền bình thường, nhưng là hiện tại, ngươi muốn đi kinh đô tham gia khoa cử, dã tâm cực lớn, ngươi cho rằng ngươi đại ca sẽ dung được ngươi. Từ Bình Châu đến kinh đô, cách Thiên Sơn Vạn Thủy đường xá bên trong ra sự tình gì cũng không kỳ lạ. Hồ Vân Sinh sắc mặt trắng bệch co quắp ngồi ở trên ghế. Cái khác Lộc Sơn Thư viện học sinh thì là đưa mắt nhìn nhau, không biết làm sao. Thu Uyển tiểu thư còn mời chỉ rõ. Qua mười hơi, Hồ Vân Sinh mới đứng lên, hướng về Thu Uyển thi lễ một cái. Ta bất quá nhìn ngươi là một cái nhân tài, không đành lòng gặp ngươi mất mạng, cho nên cho ngươi chỉ một con đường sáng mà thôi. Thu Uyển trên mặt lộ ra một tia ý cười, mở miệng nói ra. Ước chừng các ngươi cũng biết rõ, bây giờ Trung ương Hoàng triều tình huống thánh thượng hùng tài vĩ lược, binh phạt thiên hạ, cửu đại hoàng tử tranh đoạt đích vị, triều đình văn võ bá quan, không sai biệt lắm cũng đã đứng ngay ngắn vị trí, kinh đô là một cái thùng nhuộm, long đàm hổ huyệt cũng không phải là quá, các ngươi đến kinh đô tất nhiên sẽ gặp đến các phương lôi kéo, nếu là đứng sai vị trí, chỉ sợ đầu người khó giữ được, nếu là đứng đúng vị trí, vẫn làm quan thông suốt, tiền đồ một mảnh quang minh, nếu như ý đồ không đếm xỉa đến, chỉ sợ sẽ bị chết thảm hại hơn. Đang ngồi người nghe được lời này trong một chớp mắt liền hiểu, nguyên lai cái này Thu Uyển là chuẩn bị lôi kéo bọn họ. Thu Uyển tiểu thư, không biết ngươi duy trì cách nào một vị hoàng tử? Ta người này tương đối tuân theo cổ huấn, thủ pháp điển. Thu Uyển phiêu miêu mà nói một câu nói như vậy. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, trong một chớp mắt liền hiểu rõ, nguyên lai cái này Thu Uyển là đại hoàng tử người. Không biết các ngươi coi là như thế nào? Theo ta được biết, nhị hoàng tử chính là trước mắt hoàng hậu sở sinh, Loan gia chính là thiên cổ truyền thừa thế gia, nội tình phong phú, trưởng khống một châu, thế lực phi thường khổng lồ, triều đình, duy trì nhị hoàng tử người rất nhiều. Cửu tử tranh đoạt dòng chính là Trung ương Hoàng triều náo động nhất sự tình, cùng thiên hạ người cùng một nhịp thở. Hồ Vân Sinh đọc đủ thứ thi thư, có giá tâm, làm sao có thể không chú ý đây? Hừ! Từ xưa đến nay, Hoàng thất lấy trưởng vi tôn, lập trưởng tử vi đích. Đây là thiên cổ không thay đổi di huấn, thiên hạ người không cách nào không hiểu rõ. Thu Uyển hừ lạnh nói. Huống hồ đại hoàng tử hiện tại đã bị phong làm đạo an công. Khai phủ kiến nha cũng đã hình thành hoàn cảnh, khoa cử qua đi, liền sẽ tiến về Thương Châu trưởng quản Thương Châu quân chính, binh phạt hải vực. Nhị hoàng tử phía sau tuy có Loan gia duy trì, nhưng là dù sao còn không có nắm giữ binh quyền, lại có thể cùng đại hoàng tử so sánh. Vân Sinh nguyện ý đi theo đại hoàng tử. Hồ Vân Sinh cắn răng, trong mắt tức khắc lộ ra vẻ kiên định, chém đinh chặt sắt mà nói ra. Cái khác Lộc Sơn Thư viện học sinh đều là lấy Hồ Vân Sinh cầm đầu, hắn đều tỏ thái độ, những người khác tự nhiên là đi theo tỏ thái độ. Tốt tốt tốt, các ngươi sẽ vì hôm nay lựa chọn mà cảm thấy may mắn, chờ đến kinh đô, hết thảy đều không phải vấn đề, các ngươi yên tâm tham gia khoa cử. Thu Uyển trong mắt lộ ra nét mừng, phất phất tay, liền có người tiến lên, mang theo những cái này Lộc Sơn Thư viện học sinh xuống dưới nghỉ ngơi. Còn không biết công tử xưng hô như thế nào. Đợi đến Lộc Sơn Thư viện học sinh rời đi sau đó, Thu Uyển ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, mở miệng hỏi. Tại Hạ Ly Phong. Giang Dịch lập tức tan một cái tên giả nói ra. Ly Phong. Thu Uyển suy tư cái tên này, nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Không biết công tử đối vừa rồi tiểu nữ tử mà nói có gì cách nhìn. Văn không đệ nhất. Võ vô đệ nhị. A, Thu Uyển con ngươi hơi co lại, có kinh dị ánh sáng lóe qua. Công tử đối trạng nguyên chi vị cũng có ý nghĩ. Đi trước tham gia khoa cử, nếu như liền cái này ý nghĩ đều không có, vậy cũng không cần đi. Giang Dịch nói ra. Bất quá chúng ta hiện tại còn không có thu hoạch được quan phủ văn thư đây. Chỉ cần chư vị nguyện ý đi theo đại hoàng tử, đây chỉ là việc rất nhỏ mà thôi. Chúng ta những người này tự do đã quen, cũng không muốn cuốn vào cẩu tử tranh đoạt dòng chính phân tranh. Giang Dịch lắc lắc đầu nói ra. Thu Uyển nhìn chằm chằm Giang Dịch nhìn một hồi, cũng không tức giận, đột nhiên cười nói. Mọi người đều có chí khác nhau, tất nhiên chư vị có ý khác, tiểu nữ tử cũng không miễn cưỡng. Tiếp theo, Giang Dịch đám người cũng rời đi. Tiểu thư, cái này gọi là Ly Phong người, cũng quá cuồng vọng tự đại, liền quan phủ văn thư đều không có thu hoạch được, còn dám vọng tưởng tranh trạng nguyên chi vị, thực sự là không biết lượng sức. Đại sảnh chỉ còn lại Thu Uyển cùng Thúy Nhi chủ tớ hai người. Thúy Nhi tức giận bất bình nói ra. Chân chính có tuyệt thế tài hoa người, người nào không phải như vậy kiệt ngạo bất tuần đây. Thu Uyển trong lúc nói chuyện trong miệng lẩm bẩm nói. Phong hỏa bát phương kiếm động thiên hạ, thiên quân vạn mã thật anh hùng. Loạn thạch anh hùng xuất hiện lớp lớp, đáng tiếc cũng chỉ có thể trở thành quân cờ, mệnh không do mình. Mà kiêu hùng chính là cái kia bàn cờ, chỉ có gian hùng mới là chân chính đánh cờ người. Thúy Nhi, đi ta phòng đem cái kia mấy phần quan phủ văn thư mang tới. Tiểu thư, người này khó chơi, không biết trời cao đất rộng, cũng đã cự tuyệt ngươi, ngươi còn muốn đem quan phủ văn thư cho hắn. Thúy Nhi không cách nào lý giải. Có lẽ đây chính là anh hùng luôn luôn bị người kính trọng nguyên nhân. Thu Uyển nói ra. Mấy phần quan phủ văn thư mà thôi, đối ta tới nói bất quá là dễ như ăn cháo, hà tất tính toán chi ly đây. Tiểu thư, ngươi làm đại hoàng tử làm nhiều như vậy, hắn nếu là thành công làm tới thái tử kia sẽ đến kế thừa đại thống, tam cung lục viện, tần phi đông đảo, ngươi. Thúy Nhi lo âu nói ra. Tương lai sự tình, người nào lại có thể nói rõ ràng đây. Chí ít hiện tại. Hắn tâm một bên trong có ta là đủ. Thu Uyển cắt đứt Thúy Nhi mà nói, mở miệng nói ra. Thúy Nhi thở dài một tiếng, không còn nhiều lời, chuyển trước người đi lấy triều đình văn thư. Hồ Huynh, chúng ta thật quyết định đi theo Thái Hoàng tử liễu sao? Lâu thuyền tất cả Lộc Sơn thư viện học sinh tụ tập cùng một chỗ đàm luận sự tình. Ta xem vẫn là đem chuyện này truyền về Lục Sơn Thư viện cáo chi viện trưởng đã từng ở kinh đô gánh qua quan chức kiến thức rộng rãi, khẳng định sẽ vì chúng ta chỉ điểm sai lầm. Một cách Lục Sơn Thư viện học sinh đề nghị. Bọn họ thủy chung cảm thấy chuyện này quá mức qua loa, căn bản không có chút nào chuẩn bị. Không cần. Hồ Vân Sinh thôi dừng tay. Chúng ta hiện tại cũng đã rời đi Lục Sơn Thư viện, vào kinh đi thi. Nếu như gặp được sự tình gì đều còn muốn đi phiền phức viện trưởng mà nói kia chính là một cái dài không lớn hài tử, chiếc thuyền này liền là thuyền giặc, tất nhiên bị chúng ta leo lên, các ngươi coi là còn có quay đầu chỗ trống sao. Cái này Thu Uyển là đại hoàng tử người, bọn họ lên chiếc này lâu thuyền sau đó, đến Thiên Châu, không biết có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, đến lúc đó coi như bọn họ nhảy vào hoàng hà đều tắm không rõ. Nói bản thân không phải đại hoàng tử người, ai mà tin? Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Tần Kha hỏi. Đại hoàng tử đã bị thánh thượng phong làm đạo an tông, vì cao huyền trọng, sắp tiến về Thương Châu càn quét trên biển chư đảo. Đây là một cái kiến công lập nghiệp cơ hội tốt, chỉ cần chúng ta phụ tá đại hoàng tử tranh đoạt dòng chính thành công, cái kia thăng quan tiến tước ở trong tầm tay. Hồ Vân Sinh ánh mắt sáng quắc nói ra. Ở hắn nhìn đến đi theo đại hoàng tử cũng là một cách không sai lựa chọn. Thu Uyển nói đúng, kinh đô liền là một cái thùng nhuộm, văn võ bá quan đều là đã chỗ đứng, đây là xu thế tất yếu, bọn họ vừa mới đi ra thư viện, không quyền không thế, nếu như không cách nào ở khoa cử bên trong đại phóng quang thải, khẳng định cũng sẽ bị mai một. Hiện tại đại hoàng tử đồng ý mời chào bọn họ, cơ hội khó được, nếu như lại không quả quyết. Cái kia tuyệt đối không có bất luận cái gì chỗ tốt. Huống hồ, hắn lần này tham gia khoa cử, mạo to lớn phong hiểm, không thành công tiện thành nhân. Giang Dịch không nghĩ đến cái này Thu Uyển cư nhiên là đại hoàng tử người, chúng ta cử tuyệt nàng, sẽ không bị ám toán, bị vứt xuống thuyền cho cá ăn. Ôn Hồng Ngọc mở miệng nói ra. ta cũng đã điều tra qua, cái này thuyền cũng không có lợi hại cao thủ, không làm gì được chúng ta. Giang Dịch ánh mắt chớp lên. Huống chi cái này Thu Uyển là một cái cực kỳ nhạy bén nữ tử, lòng dạ rất sâu, ta mặc dù cự tuyệt nàng, nhưng là ngồi thuyền này đến Thiên Châu cũng chưa chắc liền có thể cùng đại hoàng tử kéo rõ ràng quan hệ. Cái này đại hoàng tử, đoạn thời gian trước bình định Phong Châu, đã bị Kình Thiên Đại Đế Gió Phong làm đạo an tông thu được quyền thế, rất nhiều quan viên đều rối rít ngã xuống hắn, thanh danh đại chấn. Nhị hoàng tử mặc dù là hoàng hậu sở sinh có Loan gia duy trì, tựa hồ còn là muốn kém hơn một bậc. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 706. Đưa tặng văn thư. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Cái này tên là Thu Uyển nữ tử. Lòng dạ rất sâu, Giang Dịch không biết đối phương đến tột cùng là thân phận gì, cùng cái kia đại hoàng tử hoàng phủ đạo có quan hệ gì. Bất quá hắn cũng có thể đoán được đối phương một chút ý nghĩ, cái này nữ tử phi thường nhạy bén, cũng đã tính toán kỹ tất cả khẳng định sẽ không làm ra thất thường gì sự tình đến. Nếu Giang Dịch thật chỉ là một cái người đọc sách, gian khổ học tập 10 năm, vào kinh đi thi, ý đồ dựa vào khoa cử đến trở nên nổi bật cải biến vận mệnh mà nói, khẳng định sẽ giống những cái kia Lộc Sơn Thư viện học sinh một dạng đáp ứng. Bởi vì liền Trung ương Hoàng Triều trước mắt tình huống đến xem, tranh đoạt thái tử chi vị có lợi nhất chính là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Đại hoàng tử là trưởng tử, nhị hoàng tử là con trai trưởng, hoàng hậu xuất gia. Bây giờ đại hoàng tử cũng đã thu được quyền thế, bị phong làm đạo an tông, khai phủ kiến nha, liền bị phái đến Thương Châu đối phó Thương Châu vô tận hải vực phía trên thế lực, chính là dùng sức người tế, đi theo đại hoàng tử, có thể đại triển thân thủ kiến công lập nghiệp, là một cái cơ hội tốt. Đáng tiếc, hắn là Giang Dịch đại ly quốc thái tử, đi kinh đô không phải vì khoa cử, mà là vì cứu vớt Lan Nhược Phi. Lần này đi trước cứu vớt Lan Nhược Phi, không phải một kiện dễ dàng sự tình, khẳng định muốn đổ máu, người chết. Mặt trời chiều ngã về Tây, gió sông hát muộn. Những cái kia Lộc Sơn Thư viện học sinh đều ở gian phòng bên trong ôn tập sách khóa, chủ bị khoa cử, lộ ra phi thường dụng tâm, khắc khổ. Mà Giang Dịch một đoàn người thì là ra khỏi phòng, ở nơi này lâu thuyền bung thuyền phía trên quan sát hôm nay bình đại vận hà phong quang, lộ ra vô cùng nhẹ nhõm, phảng phất là đi ra du sơn ngoạn thủy dường như. Giang Dịch đứng ở mạn thuyền, nhắm mắt lại, tay phải hơi hơi hướng về phía trước, năm ngón tay mở ra, cảm thụ được gió này quý tích. Cảm thụ gió, minh ngộ gió, trường khống gió. Giang Dịch trong ấp không ngừng mà quanh quẩn cái kia bức họa, cái kia trung niên nam nhân thi triển hô phong chi thuật tình cảnh. Cái này hô phong chi thuật cũng không phải là một lần là xong, cần trước cảm thụ gió tồn tại, minh ngộ gió quý tích mới có thể dung nhập trong gió, biến thành gió một bộ phận, từ đó siêu khống phong lực lượng, nhường gió này biến thành giết người phong. Gió không chỗ không ở, nhưng là gió này quý tích ở nơi nào? Cái này gió sông, hướng mặt thổi tới, phất qua hắn năm ngón tay, đem tóc hắn thổi loạn, đem hắn quần áo cuốn lên, tà dương ánh chiều tà, vẩy qua mặt hồ, rơi xuống trên người hắn, khiến cho hắn quang mang bắn ra bốn phía. Dần dần, hắn tựa hồ trở thành một tòa pho tượng triệt để dung nhập vào bức tranh này, biến thành trong đó càng lóa mắt một bộ phận. Một màn này, vừa lúc rơi vào một đôi mắt đẹp. Ta tựa hồ hiểu được một tia gió quý tích hô phong. Giang Dịch tựa hồ cảm thấy gió này thổi qua dấu vết, lập tức tiến vào một loại phi thường huyền diệu trạng thái. Hắn không tự chủ được năm ngón tay phất một cái, tức khắc cái này sông mặt mũi gió đột nhiên biến lớn mấy chục lần, nhấc lên to lớn cuộn sóng, cái này lâu thuyền bỗng nhiên phát sinh kịch liệt sóc này. Giang Dịch nháy mắt cảm giác được, sau lưng có người tới gần. Người nào? Hắn lập tức mở to mắt, xoay người lại, bản năng đưa tay cản lại, một cái mềm mại thân thể liền va vào hắn trong ngực, cư nhiên là Thu Uyển. Thu Uyển tiểu thư, ngươi không sao chứ? Giang Dịch lập tức minh bạch bản thân vừa mới lĩnh hội hô phong chi thuật, không cẩn thận thi triển ra đến một chút lực lượng, dẫn đến gió sông điên cuồng phát ra, nhấc lên sóng nước, khiến cho lâu thuyền kịch liệt điên bá một cái, kém chút nhường Thu Uyển ngã xuống. May mắn hắn tay mắt lanh lẹ, đỡ đối phương. Giang Dịch cũng đã điều tra qua, cái này Thu Uyển cũng không võ công ở trên người, thân thể yếu đuối vô cùng. Nếu như là người luyện võ, hạ bàn thật vững vàng, bàn chân nhà tù cầm chặt ở thuyền mặt, coi như thuyền lại thế nào sóc này, cũng sẽ không na di một bước. Không, không có việc gì. Thu Uyển gương mặt ửng đỏ, lui về phía sau mấy bước. Nàng đã lớn như vậy, tiến vào quốc tử giám học tập, thậm chí hâm mộ đại hoàng tử, nhưng là còn cho tới bây giờ không có cùng nam tử từng có tiếp xúc da thịt. Nhưng là không nghĩ tới, lần thứ nhất cư nhiên là cùng một người xa lạ. Bất quá bây giờ không phải thượng cổ, nữ gió mở ra, cái này cũng không tính cái gì, nàng rất nhanh liền an định tâm thần, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, cau mày nói. Làm sao sẽ đột nhiên phát lên lớn như thế gió, chẳng lẽ trong đêm sắp biến thiên, có vũ xuống tới. Trong lúc nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Một khi trời mưa, cái này nước sông liền muốn trướng, vậy tất nhiên đối với thuyền hành có ảnh hưởng to lớn, nếu như là tiểu vũ còn tốt, nếu như vũ quá lớn, thuyền căn bản không có biện pháp ở trong sông hành xử, chỉ có thể dựa vào bờ, bỏ neo. Vân giao vân, dầm mưa xối. Bầu trời này vân phương hướng nhất trí, cũng không rối loạn dấu vết, yên tâm đi, trong đêm không vũ, hôm nay cũng là một cái tình thiên. Giang Dịch mở miệng nói ra. Không nghĩ đến ngươi còn hiểu khí tượng. Thu Uyển trên mặt lộ ra kinh ngạc. Giang Dịch lắc lắc đầu. Ta cũng là ở trên sách nhìn thấy, sau đó quan sát một đoạn thời gian, cho ra một chút kinh nghiệm. Cái gì trên trời câu câu vân, trên mặt đất dầm mưa xối. Cái gì dục vọng qua sông, mưa to như thác. Cái gì vân hướng đông quát trận gió, vân hướng tây, khoác áo tơi. Giang Dịch ở Mộng Hồn Tông ngây người 10 năm, tu không thành niệm lực, võ công cũng không ai chỉ điểm, thế là đọc rất nhiều điển tịch. Hắn thường xuyên một người chạy đến Long Uyên Hà một bên, nếu như trời mưa liền sẽ biến thành ướt sũng, phi thường phiền phức, thế là liền tìm một chút thư tịch đến, nghiên cứu khí tượng. Thu Uyển hơi hơi gật đầu, cũng không hoài nghi. Không ra hơi tượng, là ít lưu ý tri thức. Người bình thường đều sẽ không hao phí quá nhiều tinh lực ở phía trên. Cái này lâu thuyền mặc dù hoa lệ thoải mái dễ chịu, đáng tiếc thân tàu quá nhỏ, một chút nho nhỏ sóng gió liền có thể đem hắn dung chuyển, vẫn là cái kia sắt thép thuyền hạm, cưới gió phá sóng, cái gì sóng to gió lớn còn không sợ. Giang Dịch nói ra, cái kia sắt thép thuyền hạm là thần công viện kiệt tác, đánh vỡ truyền thống quan niệm. Dùng sắt thép đến rèn đúc thân thuyền, không cần nói là ở cái này kênh đào lên, coi như ở trên biển, cũng là mọi việc đều thuận lợi. Thu Uyển gật đầu đáp, sau đó nhìn về phía hai bên bờ. Nhìn Ly Phong công tử trạng huống như vậy, tựa hồ là lần thứ nhất ngồi thuyền qua Thiên Bình Đại Vận Hà, đi đến Kinh Đô A, giờ phút này đã ra khỏi Bình Châu, hôm nay Bình Đại Vận Hà phong cảnh như thế nào? Sơn Minh Thủy Tú, như gấm như hoa. Giang Dịch cũng không phủ nhận, tán thán nói. Công tử có như vậy tâm tính quả thực làm cho người kính nể, người bình thường vào kinh đi thi đều giống như hành hình đồng dạng, bắt lấy mỗi một phần mỗi một diệu đọc sách ôn tập tri thức, chỗ nào còn có thể giống công tử dễ dàng như vậy, đi ra ngắm phong cảnh. Cái này đọc sách dựa vào là tích lũy tháng ngày, không phải trong thời gian ngắn liền có thể học thành. Không bằng buông lòng tâm tình, hưởng thụ đường đi vui sướng, có lẽ ngược lại hữu ích. Cái lý này luận ngược lại là mới mẻ, tiểu nữ tử còn là lần thứ nhất nghe thấy, bất quá công tử chắc chắn cũng đã tính trước, mới có thể như vậy nói chuyện. Thu Uyển ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên mặt, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì đến. Nhưng là Giang Dịch cười cười, lại không nói lời nào. Thu Uyển cũng không ảo não. Lập tức lấy ra mấy chương giấy tuyên. Ta nơi này vừa vặn có mấy chương quan phủ văn thư, giữ lại cũng là lãng phí, liền tặng cho công tử, chúc công tử mã đáo thành công, tên đề bảng vàng. A, Giang Dịch tướng quan phủ văn thư lấy tới, mở ra nhìn một hồi, nghi hoặc không thôi. Ta cũng đã cự tuyệt ngươi, ngươi còn nguyện ý đem quan phủ văn thư cho ta. Gặp nhau tức là một loại duyên phận. Huống chi công tử đối ra vế dưới, tiểu nữ tử rất là ra thích, thiên quân vạn mã thật anh hùng, tiểu nữ tử từ công tử trên người thấy được một cỗ anh hùng khí khái, cái này mấy chương quan phủ văn thư không cần phải nói. Thu Uyển lộ ra tiếu dung, ngữ khí chân thành. Hơn nữa lấy công tử bản sự thu hoạch được quan phủ văn thư chắc chắn cũng không phải một việc khó. Giang Dịch ánh mắt lấp lóe, gật gật đầu. Vậy cách này mấy chương quan phủ văn thư tại hạ liền nhận, vô luận như thế nào, đa tạ Thu Uyển tiểu thư. Thu Uyển gật đầu, sau đó xin từ rời đi. Giang Dịch nhìn xem Thu Uyển bóng lưng biến mất trong mắt màn, mới thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trong tay quan phủ văn thư. Thiên Châu Tổng Đốc. Hết thảy có 5 tấm quan phủ văn thư, nhưng là cái này văn thư phía trên lạc ấm đều là Thiên Châu Tổng Đốc đại ấm. Hôm nay châu chính là thiên phủ châu thiên tử dưới chân, không biết có bao nhiêu ngự sử ngôn quan nhìn chằm chằm, không có khả năng có ngầm thao tác tồn tại, muốn thu hoạch được thiên châu quan phủ văn thư, không phải một kiện dễ dàng sự tình. Nhưng là hiện tại, nữ tử này dĩ nhiên một cái xuất ra 5 tấm quan phủ văn thư, con mắt đều không nháy mắt một cái, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn đến nữ tử này thân phận, so với ta trước đó tưởng tượng còn muốn thần bí nhiều. Nói xong, Giang Dịch liền khu ngoại trừ tạp niệm, lần nữa lính hội, hô phong chi thuật. Tiểu thư, ngươi đem cái kia mấy chương quan phủ văn thư cho hắn, hắn thế mà thờ ơ, không có biểu thị hiểu trung đại hoàng tử điện hạ. Thúy Nhi đứng ở đằng xa, mặc dù nghe không được hai người nói chuyện, nhưng là từ ngôn hành cử chỉ đến xem cũng có thể nhìn ra một chút trò. Người này tài năng tuyệt đối ở cái kia Hồ Vân Sinh đồng thời văn võ song toàn, là một cái cao thủ tuyệt thế. Ta vừa mới tiếp cận hắn, từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ hùng hậu chân khí, sâu không lường được, tựa hồ cũng đã tu luyện đến thoát thai hoán cốt 3 bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Hắn dạng này niên kỷ, liền nắm giữ như thế cường đại thực lực kỳ tài ngút trời cũng không phải là quá, cho nên coi như lôi kéo hay sao, cũng không thể đủ đắc tội. Thu Uyển thần sắc tỉnh táo nói ra, phen này sơ lược nói chuyện với nhau, nàng lần nữa nhìn trộm đi ra không ít đồ vật. Mấy chương quan phủ văn thư đổi về một chút ăn tình, giá trị tuyệt đối. Hắn mới bao nhiêu niên kỷ, thì có như thế cường đại thực lực. Thúy Nhi hiển nhiên không tin, bất quá nhà mình tiểu thư cũng không phải bình thường hạng người, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Ra ngoài đi, ta hào hào ngẫm lại. Thu Uyển phất phất tay, Thúy Nhi liền lui xuống, sau đó nàng đầu ngón tay khẽ động, một cỗ niệm lực liền lan ra đi ra, hóa thành một đạo cấm chế, bao phủ cả phòng. Tiếp theo, một đạo linh thể biến ảo mà ra, phiêu đãng ở không trung. Ta hiện tại cũng đã tu thành thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất cảnh giới, không biết có thể hay không thắng ngươi. Keng! Nàng đầu ngón tay bắn ra, một chuôi phi kiếm bắn ra, ở nàng linh thể bao quanh trận trận phong mang chi khí khuếch tán ra. Cái này Thu Uyển lại là một tôn thượng phẩm đại niệm sư. Giang Dịch đều không có nhìn ra, đơn giản thâm tàng bất lộ. Đêm này, Giang Dịch không có hồi âm gian phòng, liền tại bung thuyền đứng một đêm, không ngừng mà lính ngộ gió quý tích. Cái này thuyền những cái kia thì vệ trông thấy hắn. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có tiến lên quấy rầy. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 707. Khen Quỳnh Hoa Thơ. Đêm này tu luyện, Giang Dịch không ngừng lĩnh hội, hô phong chi thuật đối với gió quý tích lấy được to lớn tiến bộ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được bản thân, hô phong chi thuật, uy lực so trước kia tăng lên rất nhiều, tựa hồ thời gian dần qua từ ngây ngô đi về phía thành thục. Bất quá giờ phút này thân ở nơi này lâu thuyền, ngược lại là không tốt thi triển, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại xuống tới. Mặt trời mọc thời khắc, Giang Dịch về tới gian phòng, đem tất cả mọi người đều triệu tập, sau đó đem cái kia 5 phần quan phủ văn thư xếp đặt đi ra. Chúng ta cự tuyệt nữ tử này yêu cầu, nàng thế mà bất kể hiềm khích lúc trước, như thế hào phóng mà đem quan phủ văn thư bạch bạch đưa cho chúng ta. Lộ Nham giật mình nói, cái này mấy phần quan phủ văn thư chính là Thiên Châu Tổng Đốc tự mình lạc ấn, đồng thời phía trên không có danh tự, rơi vào người nào trong tay, chỉ cần ở phía trên tăng thêm tên mình, liền có thể vào kinh đi thi, dạng này chống không văn thư đồng dạng triều đình sẽ không tuyên bố, nhất là thiên tử dưới chân Thiên Châu càng không có khả năng tuyên bố, nữ tử này tất nhiên có thể nắm giữ dạng này quan phủ văn thư, nhìn đến thân phận không phải đơn giản như vậy. Phiền Như Hoa tra xét một phen, trong mắt lóe lên tinh quang nói ra. Giang Dịch, nữ tử này là niệm tu vẫn là võ tu? Ôn Hồng Ngọc hỏi. Nữ tử này thể cốt yếu đuối, cũng không võ lực mang theo, về phần có phải hay không niệm tu, ngược lại là không tốt điều tra. Giang Dịch suy nghĩ một cái, mở miệng nói ra. Đám người nghe được lời này, những mày. Mọi người cũng không cần lo lắng. Nữ tử này tất nhiên cho chúng ta quan phủ văn thư, liền cũng không áp ý. Tiếp theo, đám người đi qua một phen thương lượng, liền đem cái này 5 phần quan phủ văn thư phân. Giang Dịch, Lộ Nhâm, Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt đều chiếm được một phần ở cái kia quan phủ văn thư, viết lên tên mình. Bất quá danh tự cũng không phải tên thật, mà là tên giả, cái này tham gia khoa cử người, ngàn ngàn vạn vạn. Mặc dù cũng có cùng họ cùng tên người, bất quá vì đề phòng vạn nhất, vẫn là không thể dùng tên thật. Trung ương Hoàng Triều, mặc dù mở ra nữ gió, giải trừ rất nhiều nữ tính trên người gông xiềng, nhưng là đối với khoa cử, cũng chỉ có nam tử mới có thể tham gia. Đương nhiên, nếu như những người khác cũng muốn tham gia, Giang Dịch có là biện pháp thu hoạch được quan phủ văn thư. Trong nháy mắt, 5 ngày đi qua. Gió bình sóng lặng, thuyền hành lộ ra vô cùng buồn tẻ lên. Những cái kia Lộc Sơn thư viện học sinh cả ngày nhốt tại gian phòng, đủ không ra nhà, nắm chặt một điểm cuối cùng thời gian đọc sách, thỉnh thoảng có thể nghe được lang lãng tiếng đọc sách truyền ra ngoài chi, hồ, giả, giã quên cả trời đất. Giang Dịch đám người vừa mới bắt đầu còn có cực kỳ hưng thịnh gây nên, đi đến thanh nẹp thưởng thức ven đường phong quang. Dù sao bọn họ cũng là lần thứ nhất đi qua hôm nay Bình Đại Vận Hà, đi đến Kinh Đô, khó tránh khỏi có một chút hưng phấn kích động. Cái này Trung ương Hoàng Triều phong cảnh cùng Ly Châu cũng có rất lớn khác biệt. Bất quá theo lấy thời gian đưa đẩy, cỗ này hưng phấn liền thời gian dần qua lạnh phai nhạt xuống tới, bọn họ cũng nhốt tại gian phòng, bắt đầu đầu nhập tu luyện. Về phần tham gia khoa cử, cái kia là đi xem một chút mà thôi, thực lực mới là tiền vốn. Về phần Giang Dịch thì là cả ngày đứng ở thanh nẹp, lĩnh hội, hô phong chi thuật, khiến cho môn thần thông này càng phát mà cường đại lên. Cái này Bình Châu Đại Vận Hà cũng không phải một đường thông suốt, rất nhiều châu bớt đều gãy mất đường sông, lui tới đội thuyền đều cần đi qua một phen kiểm tra. Nếu như là thuyền hàng thương thuyền loại hình thậm chí còn muốn giao nộp nhất định phí tổn. Bất quá cái này lâu thuyền ở Bình Châu Đại Vận Hà, xuôi gió xuôi nước cùng những cái kia sắt thép thuyền hạm đồng dạng, tựa hồ hưởng thụ phải có đãi ngộ đặc biệt, không có gặp đến bất luận cái gì kiểm tra, liền bị cho đi. Những cái kia quan phủ nhân mã thậm chí cung cung kính kính, hộ tống cái này lâu thuyền đi qua, không dám thất lễ. Giang Dịch trong lúc đó, lại cùng cái này gọi là thu huyền nữ tử nói chuyện với nhau mấy lần. Nhưng là đều là một chút nói chuyện phiếm, phần lớn là liên quan tới thiên văn địa lý, lịch sử, kinh thi phương diện. Giang Dịch biết được, cái này Thu Uyển cũng là một cái tài nữ, quốc tử giám bồi dưỡng đi ra học sinh, quả nhiên học thức uyên bác, cầm kỳ thư họa, tinh thông mọi thứ. Giang Dịch ở kỳ nghệ thư họa phương diện, ngược lại là có chỗ liên quan đến, nhưng là đối với âm luật, lại là nhất khiếu bất thông. Bất quá đối phương ý cực nghiêm, nhạy bén lanh lợi, đàm luận nhiều như vậy lần, Giang Dịch cũng không có thăm dò đối phương chân thực thân phận. Lại là một ngày. Xuân gió phất thủy, bích không tình tắm, không khí, đột nhiên truyền đến một trận hương hoa, Giang Dịch tức khắc đình chỉ tu luyện, mở to mắt, hướng về phía trước nhìn lại. chỉ thấy kinh đào hai bên bờ, không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện vô số thụ mộc, những cái này thụ mộc nở đầy đóa hoa. Đóa hoa này trắng nõn như ngọc, đóa to như bàn, tản mát ra trận trận mùi thơm ngát, để thần tỉnh não, thấm người tim gan. Khắp núi khắp nơi đều là hoa trắng, như núi như biển, đẹp không sao tả xiết. Lâu thuyền tất cả mọi người tựa hồ bị cái này hương hoa hấp dẫn, nhao nhao bước ra cửa phòng đi ra ngắm hoa. Đây là hoa gì lại mở như thế mỹ lệ? Giang Dịch không khỏi hỏi. Đây là quỳnh hoa. Một đạo thanh âm vang lên, Thu Uyển đi tới. Chúng ta đã đến Quỳnh Châu, còn có một nửa lộ trình liền có thể đến Thiên Châu. Cái này quỳnh hoa là Quỳnh Châu riêng biệt một đạo phong cảnh, xuân thiên tài sẽ nở rộ, hàng năm không biết hấp dẫn bao nhiêu văn nhân mặc khách đến nơi đây ngắm hoa. Quỳnh Châu cũng là vì vậy mà gọi tên. Lúc này, hôm nay bình đại vận hà, du thuyền thời gian dần qua biến nhiều hơn, toàn bộ đều là đến đây người thưởng hoa, náo nhiệt phi thường. Mùa xuân ba tháng thiên không tinh, cán cân mặt sông thuyền ghé qua, vạn dặm quỳnh hoa chứa như tuyết, trong núi thần tiên đến hiển linh. Thu Uyển nhìn xem hai bên bờ quỳnh hoa tình cảnh sinh ý, trong miệng niệm đi ra một bài thơ. Thu Uyển tiểu thư tốt văn thải, thi từ ca phú, hạ bút thành văn, vân sinh bội phục. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, cư nhiên là Hồ Vân Sinh cùng những cái kia Lộc Sơn thư viện học sinh đi tới. Vạn dặm quỳnh hoa chứa như tuyết, trong núi thần tiên đến hiển linh. Hai câu này xúc cảnh sinh tình cũng thật mộng ảo, tràn đầy tình thơ ý họa, ý cảnh sâu xa, làm cho người say mê trong đó, không cách nào tự kềm chế. Diệu, quả nhiên là diệu, bài thơ này khẳng định có thể truyền tụng thiên cổ. Hồ công tử quá khen, cái này bất quá là tiểu nữ tử thuận miệng tụng đi ra thôi, chưa tinh luyện cân nhắc, không đáng giá nhắc tới. Thu Uyển khiêm tốn nói, hôm nay khó được có như thế cơ hội, lúc gặp quỳnh hoa đua nở, gió xuân chậm chậm, sóng biếc dập dờn, không bằng hồ công tử cũng làm một câu thơ, nhường tiểu nữ tử mở mang tầm mắt. Tất nhiên Thu Uyển tiểu thư có như thế nhã hứng, Vân Sinh tự nhiên lại chỉ vô lễ. Hồ Vân Sinh mỉm cười gật đầu. Cái này ngâm thơ đối đầu là người đọc sách cường hạng. Hồ Vân Sinh xem như Lộc Sơn thư viện thủ tịch học sinh, tài văn chương xuất chúng, làm thơ đối với hắn tới nói chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi, làm sao có thể xét lại trận đây. Hơn nữa, hắn cũng đang có ý này, tất nhiên hắn cũng đã tỏ thái độ, nguyện ý đi theo đại hoàng tử, nếu như không xuất ra một chút bản sự đến, làm sao có thể được trọng dụng. Hắn nhìn xem chung quanh quỳnh hoa ở thanh nẹp phía trên đi vài bước, mở miệng ngâm nói. Gió xuân thêu màn sóng biếc nhăn, ánh sáng mặt trời trắng màn hoa ảnh thấu, ngàn năm danh hoa phải có tận, xa tính nguyện cùng thiên địa thọ. Hồ huynh thơ hay. Bài thơ này bên trong cũng không có đề cập quỳnh hoa tên, nhưng là viết đều là quỳnh hoa cảnh, thật sự là diệu. Ngàn năm danh hoa phải có tận, xa tính nguyện cùng thiên địa thọ. Hai câu này càng là tinh diệu tuyệt luôn, quỳnh hoa nở rộ thời kỳ mặc dù ngắn, nhưng lại có thể trở thành vĩnh hằng cùng thiên địa đồng thọ. Hồ huynh năm bộ thành thơ, bội phục, bội phục. Bài thơ này một thành, những cái kia Lộc Sơn thư viện học sinh liền nhao nhao lớn tiếng khen hay, lên kính nể chi tình, lộ rõ trên mặt. Thu Uyển tiểu thư, Vân Sinh bêu xấu. Hồ Vân Sinh thư quyển khí tức vần quanh. Hai mắt bên trong thấu lộ ra trí tuệ, hướng về Thu Uyển làm vái chào. Tốt tốt tốt, Hồ công tử không hổ là Lộc Sơn thư viện thủ tịch học sinh, quả nhiên danh bất hư truyền. Thu Uyển tán thưởng nói. Bài thơ này thật là tinh xảo, không có thực học mà nói căn bản không có khả năng làm ra dạng này thơ đến. Đúng đúng tiểu tử, là khảo nghiệm một người ngụy biến tư duy, phản ứng tài năng. Mà làm thơ mới là khảo nghiệm một người văn học nội tình tri thức tích lũy. Cách huynh, không biết ngươi cảm thấy Vân Sinh bài thơ này như thế nào? Lúc này, Hồ Vân Sinh ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, mỉm cười hỏi. Còn có thể. Giang Dịch nhìn hắn một cái, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Còn có thể. Hồ Vân Sinh thần sắc đọng lại, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương đúng là dạng này đáp lại, tựa hồ mang theo qua loa cho xong ý tứ, tùy tính, xem thường. Hắn trong lòng tức khắc không hiểu dâng lên một cỗ không thoải mái cảm giác. Hắn đã biết rồi người này cự tuyệt Thu Uyển tiểu thư sự tình, nhưng là Thu Uyển tiểu thư không những không có tức giận, ngược lại mấy ngày nay thời gian thường xuyên cùng người này chuyện trò vui vẻ, một màn này rơi ở trong mắt hắn, phi thường chói mắt. Ở trong mắt hắn, Giang Dịch bất quá là một cái vô danh tiểu tốt, mặc dù có một chút tài năng đối ra Thu Uyển tiểu thư vế trên, nhưng là cũng không có khả năng cùng hắn cái này đại thư viện đi ra học sinh so sánh. Hắn đều không có tư cách, Giang Dịch có tài đức gì có thể cùng Thu Uyển tiểu thư chuyện trò vui vẻ. Khoa cử sắp đến, tất cả mọi người đều ở nắm chặt thời gian đọc sách, người này lại cả ngày ở nơi này thuyền thưởng thức phong cảnh, lấy Thu Uyển tiểu thư niềm vui, nhìn đến cũng là một cách mua danh chuộc tiếng, phóng đáng hạng người. Hồ Vân Sinh trong lòng cũng đã đối Giang Dịch làm ra đánh giá. Lúc này hắn nghe được Giang Dịch như thế đánh giá hắn làm thơ, khó chịu, phi thường khó chịu, thế là mở miệng nói ra. Nhìn đến Vân Sinh cơ, hơ, u, y, e, t, tác, là không nhập được cách huyên pháp nhãn, tất nhiên cách huyên có cái khác cao kiến, không bằng cũng làm một câu thơ để cho chúng ta hảo hảo thưởng thức thưởng thức. Lời nói này tràn đầy phân cao thấp ý vị. Không sai. Còn mời làm một câu thơ để cho chúng ta nhìn xem ngươi tài năng có tư cách gì nói ra lời như vậy đến. Hừ. Gần nhất khoa cử sắp đến, nghe nói ở rất nhiều địa phương đều có người giả mạo người đọc sách, khắp nơi lừa gạt, Thu Uyển tiểu thư, nhất định muốn tra rõ ràng. Ta hoài nghi trước đó hắn đối vế dưới, cũng là đạo văn mà đến. Có nhục nhã nhận, bại hoại tập tục. Những cái kia Lục Sơn thư viện học sinh tức khắc lòng đầy căm phẫn, nhao nhao la ầm lên, thậm chí có người mở miệng kiêu ngạo, ác ngữ hãm hại trực tiếp rồi nước bẩn, chửi bới Giang Dịch. Người đọc sách quân tử động khẩu không động thủ, nhưng là ngụm này cũng như lời kiếm, giỏi về cãi lại, giết người ở trong vô hình. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 708. Vẽ lên hoa sen hòa thượng. Những cái này Lục Sơn thư viện học sinh cũng đã đối Giang Dịch sinh ra đi ra to lớn địch ý, lời gì đều nói ra được, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, uy danh kịch liệt. Bọn họ mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng lại có thể giết người ở vô hình. Giang Dịch hiện tại rốt cuộc thấy được cái gì gọi là ba người thành hổ. Mấy người các ngươi nghèo kiết hủ lậu thối nho cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, tự tìm cái chết. Cát Lập Phương gầm thét một tiếng, trên mặt lộ ra sát cơ. Những cái kia Lục Sơn thư viện học sinh lập tức bị giật nảy mình, sợ hãi nhìn xem Cát Lập Phương. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Quang thiên hóa nhật phía dưới, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh? Giang Dịch thôi dừng tay, nhường Cát Lập Phương lui ra, sau đó cười lạnh nói. Mấy người các ngươi, dám hợp lại chửi bới ta, ta nếu là đem các ngươi đưa quan, đừng nói là tham gia khoa cử, chỉ sợ liền kinh đô cũng đi không được, khẳng định muốn bị bắt lại, nhận lao ngục tai ương. Cái này... Lời này vừa nói ra, những cái này Lục Sơn thư viện học sinh tâm thần đại chấn, lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vạn phần hoảng sợ. Thậm chí vừa mới mấy cái kia âm ỉ hung trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, một mặt cho tàn. Bọn họ loại này thư sinh ỉ vào bản thân học được một chút tri thức, có mấy phần đạo lý, liền cái gì cũng dám làm, phi thường cấp tiến, nhưng là sợ nhất vẫn là quan phủ. Một khi bị bắt lại, nhận lao ngục tai ương trước đó trình liền triệt để hủy. Giang Dịch là đúng bệnh hốt thuốc, bắt được bọn họ mệnh mạch, nói ra lời này, nhìn xem bọn họ còn có dám hay không ở chính mình trước mặt kêu gào. Quả nhiên, những cái này Lục Sơn thư viện học sinh, nghe được lời này, lập tức liền như yên gà trống, rốt cuộc không dám nói chuyện. Tốt, khó được hôm nay có như thế cảnh đẹp. Cũng đừng vì một chút việc nhỏ hỏng nhàn hạ thoải mái, mọi người cùng tồn tại một đầu thuyền, hà tất huyên náo không thoải mái đây. Đúng lúc này, Thu Uyển mở miệng nói chuyện, đi ra làm người hóa giải. Hắn nhìn Hồ Vân Sinh một cái, sau đó ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, mở miệng nói ra. Tiểu nữ tử cũng rất hiếu kỳ, Ly Phong công tử lấy Huỳnh Hoa làm đề, có thể làm ra cái gì thơ đến. Tất nhiên Thu Uyển tiểu thư mời, tại hạ như thế nào cự tuyệt. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía trước, ánh mắt rơi vào những cái kia Huỳnh Hoa, một bước chưa đạp, liền tin miệng niệm nói. Một chút linh quang trung thần tú, vạn cây Huỳnh Hoa như cẩm tú, tiên nữ hạ phàm trong núi múa, tan hết quần ma yêu dụ thú. Thơ này một thành, đám người trước mắt, phảng phất xuất hiện một đạo thần tú ánh sáng, hắt vấy ở cái kia Huỳnh Hoa, giống như dáng mây cẩm tú, đó là tiên nữ hạ phàm vũ động quần áo. Trong khoảnh khắc, thiên địa bên trong yêu ma dù quái toàn bộ tan hết, như cái kia Huỳnh Hoa đồng dạng không có bất luận cái gì tì vết. Như thế ý cảnh, như thế khí thế. Ba, ba, ba. Một trận cổ tiếng vỗ tay âm vang lên, Thu Uyển mở miệng nói ra. Từ cổ chí kim thiên hạ văn nhân mặt khách, không biết có bao nhiêu người làm ra khen vịnh Huỳnh Hoa thơ trích dẫn kinh điển, từ ngữ hoa lệ kinh diễm tuyệt luôn, nhưng là Ly Phong công tử thủ này Huỳnh Hoa thơ tiểu nữ tử cho rằng tốt nhất. Những cái kia Lục Sơn thư viện học sinh nghe được Giang Dịch thật làm ra thơ, không thể tin, lại nghe được Thu Uyển tiểu thư đánh giá cao như thế, tức khắc chấn kinh vạn phần, từng cái đều giống như biến thành câm điếc đồng dạng, không lời nói. Bọn họ đều là người đọc sách, tự nhiên có thể phân biệt Giang Dịch bài thơ này ưu khuyết. Càng thêm kinh hãi là, Hồ Vân Sinh đi 5 bước mới làm ra thơ, mà Giang Dịch một bước chưa ra, liền làm ra thơ, ai cao ai thấp, mỗi người trong lòng cũng đã có đáp án. Hồ Vân Sinh sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn nhường Giang Dịch làm thơ, là muốn cho hắn ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng xấu mặt, từ đó nhường Thu Uyển tiểu thư nhận rõ hắn dối trá mặt mũi. Nhưng lại tính sai, tuyệt đối không nghĩ tới đối phương thế mà còn có loại này mới có thể. Trong một chớp mắt, hắn liền hiện lên một cỗ mãnh liệt lòng háo thắng. Cách huyên tốt văn thải, ta nơi này có một đôi tiểu tử đuổi huyên chỉ giáo. Nói xong, không đợi bất luận kẻ nào mở miệng, nhân tiện nói. Vế trên. Tam quang nhật nguyệt tinh. Hắn là Lục Sơn thư viện thủ tịch học sinh, người nổi bật, cho tới bây giờ không có người có thể ở thơ văn phương diện thắng được hắn, cho nên làm sao có thể nhìn được khẩu khí này. Bởi vậy ra cái thứ nhất từng cặp. Nhìn như đơn giản kỳ thực rất khó, hàm chứa thâm ảo học vẫn ở bên trong, nếu như đúng không tinh tế mà nói, liền có thể lập tức phân biệt đi ra. Thu Uyển ánh mắt lóe lên, nhìn xem hai người trên mặt tức khắc lộ ra to lớn hứng thú, cũng không có ngăn cản. Những cái kia Lục Sơn thư viện học sinh cũng bình tĩnh lại, lộ ra hy vọng, đều hy vọng Hồ Vân Sinh có thể đánh bại Giang Dịch vì bọn họ tranh một hơi. Tam quang nhật nguyệt tinh, loại này câu đối có thể không tốt đúng. Trong đó một người suy tư một phen, không có đầu mối, không nhịn được mở miệng nói ra. Giang Dịch sững sờ, nhưng là lập tức trong lòng cười lạnh liên tục. Người không phạm ta, ta không phạm người, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy ta liền để ngươi mất hết thể diện. Vế dưới. Bốn thơ phong nhã tụng. Hắn lập tức đối ra vế dưới. Đám người giật mình. Tam quang nhật nguyệt tinh, bốn thơ phong nhã tụng. Thực sự là diệu tai. Thu Uyển trong lòng thì thào, tức khắc tán thán nói. Nhanh như vậy. Hồ Vân Sinh đồng dạng giật mình, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền đối ra vế dưới. Nhưng là hắn công kích không chỉ có như thế, lần nữa cửa ra. Vế trên. Yên tỏa chỉ đường liễu. Hồ Huynh làm thật. Một cái Lục Sơn thư viện học sinh hưng phấn kêu lên. Yên tỏa chỉ đường liễu, cái này vế trên học vẫn cực sâu, ẩn chứa ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Một cái khác Lục Sơn thư viện học sinh nói ra. Loại này vế trên, không có người có thể đúng đi ra, hắn thua. Nhưng là, hắn mà nói còn không có nói xong, Giang Dịch liền truyền ra thanh âm. Vế dưới. Đèn sâu thôn tử chun. Dĩ nhiên đánh với đến. Kinh hãi thanh âm vang lên theo. Vế trên. phía trên 8 cầu, bên trong 8 cầu, phía dưới 8 cầu, bà 8 24 cầu. Vế dưới. Kim 4 lượng, bạc 4 lượng, đồng 4 lượng, 4 tam nhất 12 lượng. Hai người miệng lưới sắc bén, không ngừng sử dụng liên giao phong. Hồ Vân sinh ra vế trên đều rất khó, người bình thường rất khó đánh với đến, nhưng là Giang Dịch lại ứng đối tự nhiên, cho dù là khó từng cặp, suy nghĩ cũng sẽ không vượt qua ba cái hô hấp. Vẹt có thể nói khó dường như phượng. Đột nhiên, Hồ Vân sinh trong mắt tàn khốc lóe lên. Cái này vế trên ám chỉ Giang Dịch là vẹt, coi như có thể nói chuyện cũng không phải phượng hoàng. Nhưng là Giang Dịch cũng không tức giận, cười nói. Chi Chu mặc dù xảo không bằng tầm. Giang Dịch vế dưới ám chỉ Hồ Vân sinh bất quá là một cái Chi Chu, cho dù đầy bụng kinh luôn cũng không bằng tầm. Phản kích sắc bén. Đáng giận. Hồ Vân sinh giận dữ gầm nhẹ nói. Đường cánh tay ngăn xe, bảo hổ bằng sông, thất phu gì có thể nói dũng. Kiến hôi xuôi theo họ, kiến càng lay cây, kẻ ngô ngông cuồng xưng hùng. Giang Dịch nhẹ nhóm đối đạo. Hai vườn đoạn một sơn, cái này hầu tử cũng sẽ đối cưa mở ngoặc tròn câu đóng ngoặc tròn. Hồ Vân sinh nổi giận cửa ra. Nhưng là Giang Dịch lại nhàn nhạt đánh trả. Con ngựa hãm thân bùn. Này xúc sinh sao đạt được vó mở ngoặc tròn để đóng ngoặc tròn. Ngươi. Hồ Vân sinh nghe đối phương mắng mình là xúc sinh, tức khắc tức giận hỏa công tâm, rốt cuộc nhìn không được, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hồ huynh. Những cái kia Lục Sơn thư viện học sinh vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Không có khả năng, không có khả năng, ta đường đường Lục Sơn thư viện thủ tịch học sinh ở trên từng cặp chưa bao giờ bại bởi bất luận kẻ nào, làm sao có thể thua ở một cái vô danh tiểu tử trong tay. Hồ Vân sinh đẩy ra đám người, giống như điên cuồng, lớn tiếng kêu lên. Hồ Vân sinh, ta đúng rồi, ngươi như thế nhiều hơn liên, ngươi cũng tới đối ta một liên thử xem. Giang Dịch đột nhiên vừa quát, liền ra một đề. Vẽ lên hoa sen hòa thượng vẽ. Hồ Vân sinh lập tức yên tĩnh trở lại, tựa hồ đang tự hỏi vế dưới, nhưng là mười hơi đi qua, hắn không có lên tiếng, 50 tức đi qua, hắn cũng không có lên tiếng, một nén nhang đi qua, hắn vẫn như cũ không có mở miệng. Phốc! Cuối cùng, hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi triệt để hôn mê đi. Hồ Vân sinh, dĩ nhiên thảm bại. Thu Uyển tiểu thư, chúng ta trước vìn Hồ huynh trở về phòng. Những cái kia Lục Sơn thư viện học sinh đồng dạng không có đối đi ra, chỉ có thể mượn cớ rời đi. Đi thôi. Thu Uyển phất phất tay. Bọn họ liền dơ lên Hồ Vân sinh, hôi lưu lưu mà thẳng bước đi, không còn dám lên tiếng. Hồ Vân sinh đều bị đúng thổ huyết hôn mê, huống chi là bọn họ đâu. Người người đều đã biết Giang Dịch lợi hại. Công tử tốt lắm. Cát Lập Phương không khỏi kêu lên, hưng phấn không thôi, trong lòng cảm thấy phi thường hả giận. Những người khác cũng có đồng dạng cảm giác. Bởi vì những cái kia Lục Sơn thư viện người thật sự là quá càn rỡ, coi là học được một ít đồ, lấy tới ngay khoe khoang cuồng vọng tự đại, cuối cùng cũng là gieo gió gặt bão. Ly Phong công tử, không nghĩ đến ngươi từng cặp lợi hại như vậy, thật là khiến tiểu nữ tử lau mắt mà nhìn. Thu Uyển nhìn xem Giang Dịch, tựa hồ càng là hiểu rõ người này, liền càng ngày càng cảm giác được kỳ lạ. Hắn biết rõ Giang Dịch có tài hoa, nhưng lại không nghĩ tới như thế lợi hại, làm cho người sợ hãi thán phục. Bàng môn tiểu đạo, không đáng nhắc đến. Giang Dịch khách khí nói. Công tử quá khiêm nhường. Thu Uyển lộ ra tiếu dung, sau đó hỏi. Vẽ lên hoa sen hòa thượng vẽ, cái này vế trên tựa hồ điên đảo tới, đọc đi ra ý tứ cũng sống vậy, ngữ cảnh hết sức phức tạp, bao la vạn tượng, tiểu nữ tử tài sơ học thiền, cũng không có một điểm đầu mối, không biết công tử đồng ý không chỉ điểm sai lầm. Giang Dịch cười lắc lắc đầu. Đây là ta trong lúc ngẫu nhiên ở một bản cổ tịch phía trên học được, thiên cổ tuyệt đối, đến nay không có người có thể đối đi ra, ta cũng không biết làm sao đúng. Nguyên lai như thế. Thu Uyển tức khắc hiểu. Người này như thế tâm tính, gặp không sợ hãi, nhẹ nhàng như thường, trái lại cái kia Hồ Vân Sinh có tài hoa là có tài hoa, đáng tiếc quá mức cổ hủ, không hiểu biến báo, thật sự là bị bại không oan uổng. Giữa hai người, lập tức phân cao thấp. Nàng trong lòng, lần nữa đối Giang Dịch lau mắt mà nhìn. Cái này Quỳnh Hoa một năm một lần cơ hội khó được, chư vị lần đầu đi tới Quỳnh Châu, ta mệnh thuyền cập bờ, nhường chư vị lên bờ hảo hảo thưởng thức một phen, đồng thời cũng đang Quỳnh Châu bến tàu tiếp tế một chút vật tư, hôm nay lại xuất phát như thế nào? Thu Uyển đột nhiên nói ra. Giang Dịch suy nghĩ một cái, liền nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Trong một chớp mắt, lâu thuyền liền chậm rãi hướng về Quỳnh Châu bến tàu. Hành xử mà đi, dừng sát ở Quỳnh Châu bến tàu, cái kia bến tàu, lại có quan phủ người tiếp ứng. Thu Uyển hạ lâu thuyền, liền đi theo những cái kia quan phủ người rời đi. Đi thôi. Giang Dịch thu hồi ánh mắt, đi ra Quỳnh Châu bến tàu. Cái này Quỳnh Châu đâu đâu cũng có Quỳnh Hoa, nhiều vô số kể, liếc nhìn lại, đều là tuyết bạch. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 709. Thiên Chủ Sơn. Quỳnh Châu, Phủ Tổng Đốc. Một kiện hoa lệ phòng khách, Thu Uyển ngồi ngay ngắn ở một chương đại ỷ, Thúy Nhi đứng ở nàng sau lưng, an tĩnh vô cùng, tựa hồ đang chờ đợi lấy người nào. Không bao lâu, một người mặc cẩm y, dáng người khôi ngô trung niên nam nhân từ bên ngoài đi tiến đến. Hướng về Thu Uyển hành lễ nói. Gặp qua tiểu thư. Thu Uyển lập tức đứng dậy, vội vàng nói. Vi thúc thúc chính là Quỳnh Châu Tổng Đốc, Phong Cương Đại Sử, là Thu Uyển trưởng bối, vãn thu bất quá nhất giới bình thường nữ tử, không có nửa phần quan chức mang theo, làm sao có thể chịu đựng nổi đại lễ như vậy. Cái này trung niên nam nhân toàn thân tản mát ra to lớn uy nghiêm, khí thế mười phần chính là Quỳnh Châu Tổng Đốc. Vi Thiệu, tiểu thư khách khí. Vi Thiệu nói ra. Vi thúc thúc, không biết sự tình tra rõ ràng sao? Thu Uyển mở miệng hỏi. Cũng đã tra rõ ràng. Vi Thiệu gật gật đầu. Ý đồ ám sát đại hoàng tử người chính là Phượng Ngục Môn thiếu chủ Phượng Đồng. Phượng Đồng. Lúc trước đại hoàng tử vây quét Phượng Ngục Môn thời điểm, người này cũng không ở Phong Châu, mà là đi Thương Châu, bởi vậy trốn qua một kiếp, không nghĩ tới tự nhiên là hắn. Thu Uyển trên mặt lộ ra kinh ngạc. Phong Châu tam đại tông môn, Huyết Linh Tông, Cửu Ngục Môn, Cửu Âm Giáo, đều là bị Hoàng Phủ Đạo tiêu diệt. Bất quá cái này tam đại tông môn đều là tà áp giáo phái, đệ tử đông đảo, căn bản không có biện pháp tiến hành một mẻ hốt gọn, thế là liền xuất hiện rất nhiều cá lọt lưới. Tỷ như Cửu Âm Giáo đồ lệ, mang theo Cửu Âm tuyệt học chạy trốn tới Uyên Châu. Tỷ như Huyết Linh Tông chủ. Bất quá những cái này đệ tử đều gặp đến Trung ương Hoàng Triều truy nã, truy sát, phần lớn đã chết vong, còn thừa lại một phần nhỏ kéo dài hơi tàn, trốn đông trốn tây, thậm chí còn muốn tùy thời trả thù, gây sóng gió, ám sát Hoàng Phủ Đạo. Tưởng này Ngục Môn thiếu chủ, Tưởng Đồng, liền là trong đó một cái, bất quá mới đi tới Quỳnh Châu, liền bại lộ hành tung. Cha rõ ràng bọn họ ẩn thân ở nơi nào sao? Thu Uyển suy tư một phen, lần nữa hỏi. Cũng đã tra rõ ràng, ngay ở Thiên Chủ dưới núi một gian miếu hoang, ước chừng có hơn 20 cá nhân, toàn bộ đều là Phượng Ngục Môn đệ tử. Vi Thiểu hồi đáp. Rất tốt, tất nhiên như thế, ngươi lập tức triệu tập nhân mã, tối nay liền động thủ cho ta đem cái kia miếu hoang trùng điệp vây quanh, tuyệt đối không thể thả đi một cái Phượng Ngục Môn đệ tử, nhất là Phượng Ngục Môn thiếu chủ, Phượng Đồng. Thu Uyển trong mắt lộ ra một cỗ lăng lệ sát cơ, trực tiếp ra lệnh, chỗ nào còn có vừa mới khách khí, lộ ra phi thường thiết huyết quyết đoán, là. Vi Thiểu lập tức lui xuống. Tiểu thư tuổi kia Ngục Môn thiếu chủ võ công cực cao, giết đại hoàng tử điện hạ bên người hai cái thị vệ còn có thể bình tĩnh thối lui, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Thúy Nhi lo lắng nói ra. Hừ. Hắn bất quá là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới mà thôi, bởi vì có Dược Ngục Môn chí bảo Dược Ngục Đao nơi tay mới có thể đào thoát, bây giờ đại quân vây giết lại tăng thêm ta coi như hắn có mọi loại bản sự, lần này cũng phải vẫn lạc ở Quỳnh Châu. Thu Uyển mặt mũi tràn đầy lạnh như băng nói ra, sau đó liền ăn một chút đồ ăn, ngồi xuống bắt đầu đắm chìm ở trong tu luyện, chuẩn bị đêm nay hành động. Giang Dịch, chúng ta là đi Quỳnh Châu Thành, hay là đi chỗ nào? Ôn Hồng Ngọc hỏi. Đi Thiên Chủ Sơn A, nơi đó là Quỳnh Châu nổi danh nhất Đại Sơn, phía trên mở Quỳnh Hoa rực rỡ nhất, nghe nói nơi nào có chuyên môn thưởng thức Quỳnh Hoa quan cảnh đài. Đi tới Quỳnh Châu, nếu như không đi Thiên Chủ Sơn mà nói, cũng liền đi một chuyến vô ích. Giang Dịch lập tức nói ra. Hôm nay chủ núi, hắn cũng là vừa mới đi qua Quỳnh Châu bến tàu, từ người khác trong miệng nghe tới. Rất nhiều người ngồi thuyền đến Quỳnh Châu, một cái thuyền liền thẳng đến Thiên Chủ Sơn mà đi, bình thường sẽ không đi trước Quỳnh Châu Thành, bởi vì Thiên Chủ dưới núi cũng có khách sạn tồn tại. Tốt! Vậy chúng ta liền đi Thiên Chủ Sơn. Trong một chớp mắt, một đoàn người liền theo một đầu rồng lớn đại đạo, hướng về phía trước mà đi. Người đi đường rất nhiều. Ước chừng đi một canh giờ, một tòa nguy nga tú lệ cao sơn liền xuất hiện ở đám người trước mắt. Đây chính là Thiên Chủ Sơn. Mọi người nhất thời liền trông thấy tòa này cao sơn quỳnh hoa đua nở, đem toàn bộ sơn phong biến thành một mảnh trắng nõn tuyết hải. Thật đẹp núi. Anh Ninh phát ra tiếng cảm thán. Những người khác trong mắt đều có một loại kinh diễm thần sắc. Đi. Đi lên nhìn xem. Tiếp theo, một đoàn người liền đi lên núi. Hôm nay chỗ núi có một đầu đường núi, ước chừng có mấy trượng đến rộng, cũng không phải là rất dốc tiếu, có địa phương là dùng phiến đá làm nền mà thành, có địa phương trực tiếp liền là núi đá. Trên đường đi đều là quỳnh hoa, có thể đụng tay đến. Anh Ninh đi đến cuối cùng đưa tay hái mấy đóa quỳnh hoa, sau đó bện trở thành một đỉnh hoa mũ đội ở trên đầu. Phối hợp tấm kia tinh mỹ dung nhan, cả người lộ ra vô cùng thanh thuần động nhân, làm người khác chú ý, phảng phất giống như Giang Dịch trong thơ viết lên như vậy, tiên nữ hạ phàm trong núi múa, tan hết quần ma yêu dược thú. Thiên địa linh khí. Một nhóm người mặc bạch y trường sam thư sinh, trùng hợp đi qua, tức khắc bị anh Ninh mỹ mạo hấp dẫn, nhao nhao vé mắt. Đám này thư sinh cầm đầu là một cái 20 tuổi tả hữu nam tử, ngọc quan buộc tóc, lưng đeo bích ngọc, trong tay cầm một thanh chiết phiến, một bộ phiên phiên quý công tử bộ dáng. Hắn sau lưng còn có bốn cái tùy tùng thân thể cường tráng, tựa hồ là người luyện võ. Hắn bước nhanh đi ra phía trước, ngăn lại anh Ninh đường đi, làm một tập. Tiểu sinh Sở Hoan, giá xương hữu lễ, xin hỏi cô nương phương danh. Anh Ninh bị người ngăn lại, những mày, không biết đối phương là có ý tứ gì cũng không trả lời, liền nghĩ đường vòng rời đi. Nhưng lại lần nữa bị ngăn lại. Cô nương không cho tiểu sinh mặt mũi. Sở Hoan quay đầu nhìn một chút, sắc mặt trầm xuống. Mấy cái kia thư sinh đều là hắn đồng môn, lần này cùng một chỗ đi ra chơi xuân, không nghĩ tới lại gặp phải bậc này mỹ lệ nữ tử, thình thịch tâm động. Trong nhà hắn giàu có, dáng dấp mi thanh mục tú, ngọc thủ lâm phong, ở thư viện bên trong cũng có người theo đuổi, làm ra rất nhiều chuyện tình gió trăng, bất quá những cái kia chỉ là chơi đùa mà thôi, lần này, hắn thế mà sinh ra tâm động cảm giác. Nhưng là, cái này nữ tử tựa hồ lãnh đạm vô cùng, mà nói cũng không nói một câu, quay đầu bước đi, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, căn bản không cho hắn một chút mặt mũi. Sợ rằng phải bị mấy cái này đồng môn chế xếu. Ngươi muốn làm cái gì? Anh Ninh lạnh giọng nói ra. Sở thiếu, không nghĩ đến còn có ngươi không giải quyết được nữ nhân, ha ha. Một cái thư sinh nở nụ cười. Đáng giận. Sở Hoan trong lòng tức giận, lập tức nói ra. Ngươi không biết, hôm nay chủ núi Quỳnh Hoa là không cho phép ngắt lấy sao? Ngươi hiện tại hái, liền là phạm pháp. Ta muốn đưa ngươi đưa đến quan phủ, ta khuyên ngươi chính là. Nhưng là, hắn mà nói còn không có nói xong, anh Ninh liền đi vòng hắn tiếp tục đi thẳng về phía trước. Anh Ninh là phi thường nhạy bén một cái nữ tử, làm sao có thể không minh bạch đối phương ý đồ, bởi vậy cũng lười nhắc để ý tới. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Cái này Sở Hoan tựa hồ cũng luyện một chút công phu huyền cước, đưa tay chộp một cái, liền bắt được anh Ninh cánh tay, hơi khẽ động một cái anh Ninh quần áo, sau đó liền thấy được anh Ninh phía sau lưng phía trên có một đầu to lớn đuôi hồ ly tựa hồ đang động, nhường hắn hơi hơi thất thần. Đây là... Hắn thân thể nháy mắt gặp đến một cỗ to lớn lực lượng tập kích bay ngược ra ngoài, rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng, hoa. Trong miệng ẩm ra một ngụm máu lớn đến. Công tử! Cái kia bốn cái tùy tùng quá sợ hãi, lập tức tiến lên vịn bản thân công tử. Hừ! Anh Ninh hừ lạnh một tiếng, xoay người lần nữa rời đi. Nếu như là ở Đại Hoang, nàng đã xuất thủ giết người, bất quá nơi này là Trung ương Hoàng Triều, nhân tộc thế giới, nàng trong lòng có một chút cố kỵ, cuối cùng vẫn là không có hạ sát thủ, chỉ là cho đối phương một cái cảnh cáo thôi. Đáng tiếc, nàng không biết bản thân thân phận cũng đã bại lộ. Ta thấy được, nàng phía sau vẽ lấy một cái xe đồng hồ ly, đó là hoang tộc đồ đằng. Sở Hoan sắc mặt trắng bệch, ngũ tạng phảng phất đều rời vị trí, kêu lớn lên. Bắt lấy nàng, không nên để cho nàng chạy, nàng là hoang tộc người. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mấy cái kia thư sinh giật nảy cả mình. Cái khác người qua đường cũng nhao nhao vé mắt, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hoang tộc sự tình, người người đều biết rõ, bất quá những cái kia đều chỉ là trà phía trước sau khi ăn xong lời nói, đồng dạng ở bên ngoài không có khả năng sẽ nghe được. Quỳnh Châu nơi này cũng đã thuộc về Trung ương Hoàng Triều nội địa, không có khả năng sẽ xuất hiện hoang tộc người. Hoang tộc. Cái kia bốn cái tùy tùng kinh ngừng lại, hiển nhiên cũng không tin nhà mình công tử lời, nhưng là cũng không dám vi phạm mệnh lệnh, đành phải dậm chân tiến lên, chuẩn bị trước tiên đem anh Ninh bắt lại nói. Vị này cô nương, đã thương nhà của ta công tử, còn muốn đi. Trong đó một cái tùy tùng, chính là võ đạo tông sư cảnh giới, tinh khí dồi dào, một ngựa đi đầu, mấy bước ở giữa liền đuổi theo, tay phải hướng về anh Ninh phần lưng chộp tới. Nhưng là kế tiếp sát na, hắn công kích rơi vào khoảng không, anh Ninh thân ảnh xinh xinh từ hắn dưới vuốt biến mất, sau đó hắn cảm giác phần bụng đau xót, người liền té bay ra ngoài, miệng lớn phun máu. Còn lại ba cái tùy tùng cũng là như thế. Ngươi! Sở Hoan toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kêu lên. Nếu còn dám dây dưa ta liền giết ngươi. Anh Ninh ánh mắt nhìn đi qua, lạnh như băng nói ra. Phốc! Sở Hoan lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hắn một cái văn nhược thư sinh, làm sao có thể tiếp nhận được một vị thần biến ngũ trọng cảnh giới cao thủ lực lượng. Bởi vậy bị thương rất nặng. Mau! Mau đỡ ta trở về! Một câu nói xong, người liền lâm vào trong hôn mê. Mấy cái kia thư sinh ngây ra như phỗng, không biết làm sao. Đi! Cái kia bốn cái tùy tùng, lập tức dơ lên Sở Hoan, hướng thiên chủ dưới núi mà đi. Thế nào? Giang Dịch ánh mắt ở anh Ninh đỉnh đầu vòng hoa phía trên dừng lại trong chốc lát, sau đó mở miệng hỏi. Có một cái thư sinh dây dưa ta tựa hồ thấy được ta trên lưng đồ đằng, phát hiện ta thân phận, làm sao bây giờ? Ta là không phải đã gây họa. Anh Ninh thần sắc ảm đạm nói ra. A. Giang Dịch có chút ngoài ý muốn, lập tức nói ra. Không cần lo lắng, mặc dù ngươi thân phận ở trong này phải giữ bí mật, nhưng là nếu như có người tìm đến phiền phức, cũng không tất yếu nhẫn nhịn, yên tâm đi, chúng ta thưởng xong cái này quỳnh hoa, liền sẽ rời đi. Anh Ninh nghe được lời này, liền triệt để yên tâm lại. Nửa canh giờ sau đó, đám người liền leo lên Thiên Chủ Sơn, đi tới quan cảnh đài. Cái này quan cảnh đài, tu kiến ở cực cao chi địa, tầm mắt